Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 7 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người đi tới chỗ nhà hàng mới mở ở vùng ngoại thành Giang Châu. Khách nhân ở đây khá là thưa thớt. Chung quy lại chắc do giá cả ở đây khá đắt đỏ. Tùy tiện ăn một hai món liền biến đâu mất mấy ngàn rồi. Sau khi gọi món ăn, Mục Y Nhân cùng Lăng Tiêu tìm một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngươi nhìn cái quán ăn này ít người như vậy, nhưng món ăn cũng rất ngon đó. Chủ yếu là giá cả cao, cho nên mới không có bao nhiêu người. Lăng Tiêu hơi hơi gật gật đầu. Vừa mới bước vào quán ăn thì hắn đã chú ý tới. Trong quán ăn này phiêu đãng chính là những mùi vị khi có khi không. Những mùi thơm này hẳn đều là dùng linh dược mà chế biến thành. Bất quá cũng chỉ có thể làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn một chút. Tác dụng cũng không quá nhiều. Xem ra ông chủ đứng sau của quán ăn này, so ra cũng không phải là người bình thường đâu. Đang nghĩ ngợi, cửa quán một lần nữa mở ra. Tiến vào trong là bốn thanh niên, không khỏi làm Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Thế nào? Mục Y Nhân nhịn không được nghi ngờ nói. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có gì, món ăn lên rồi. Ăn cơm trước đi. Im. Phục vụ bưng lên cho hai người những món ăn nóng hổi. Hai người lần lượt gắp thức ăn ăn vào. Bên kia, bốn thanh niên ngồi xuống. Cũng không gọi món ăn mà trực tiếp tìm chỗ ngồi tốt nhất mà ngồi xuống. Phục vụ, dâng trà. Phục vụ dâng trà, mỉm cười nói. Mấy cái vị tiên sinh muốn ăn chút gì không? Mời chọn món ăn. Chúng ta không ăn cái gì. Chỉ ngồi đây một lát thôi, làm sao? Không được sao? Thái độ của bốn người kia cực kỳ phách lối. Hoàn toàn không đem phục vụ để vào trong mắt. Phục vụ viên không khỏi nhíu mày nói. Mấy vị tiên sinh này, nếu như không chọn món ăn, mời các ngươi rời đi. Lão tử hôm nay ngồi ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh, liền đem kéo đi thử xem. Ngươi làm như vậy mà cũng được hay sao? Sắc mặt của phục vụ viên tái xanh, nhưng mấy người kia hoàn toàn không để ý. Lăn, lại lải nhải, ta liền đập nát mặt của ngươi. Các ngươi khi dễ người khác, ta đi tìm quản lý. Phục vụ viên dậm chân một cái. Hướng về đằng sau mà đi. Mục Y Nhân nhịn không được nhăn mày nói. Lăng Tiêu, bọn họ làm sao lại quá phận như thế? Lưu manh thôi. Lưu manh, ý ngươi nói là, bọn họ cố ý đến gây chuyện. Không khác hau là bao đâu. Nhưng đó cũng không phải là chuyện của chúng ta, ăn cơm đi. A, nàng nhu thuận nhẹ gật đầu. Không bao lâu sau, phục vụ viên kia kéo tới một người phụ nữ dung mạo hết sức xinh đẹp. Nữ nhân này ước chừng 27-28 tuổi, tóc cuộn lại, mặc một bộ trang phục màu đen, cả người lại mang theo khí tức lãnh đạo. Quản lý là mấy người bọn hắn, không đến ăn cơm mà ở đây chiếm chỗ ngồi đó. Nữ tử nhìn lướt qua một cái, đồng tử không khỏi co rụt lại, chợt nghiêng đầu, thấp giọng nói, Tiểu Trần, không cần phải để ý đến bọn họ thích đợi bao lâu thì đợi, không nên trêu chọc bọn họ. Quản lý. Phục vụ viên càng là chìm vào mù mịt, nhưng quản lý căn bản là không để ý tới nàng, tranh thủ thời gian trốn đằng sau. Nhưng ngay lúc này, mấy cái kia nam tử kia lại là cười hắc hắc. Thái tiểu thư, lâu như vậy không gặp, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta không phải thái tiểu thư gì cả, các ngươi nhận lầm người rồi. Không sai được, từ lúc vào cửa thì chúng ta đã đoán được người làm ra các món ăn này, Thái Trường Viễn, Thái Thần Chủ Chi Thủ. Thái Trường Viễn, Mục Y Nhân nhịn không được kinh hô một tiếng. Khó trách thức ăn nơi này ăn ngon như vậy. Nguyên lai làm đồ ăn lại chính là Thái Trường Viễn. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thái Trường Viễn này rất nổi danh sao? Đương nhiên, tại Hoa Hạ chủ giới, Thái Trường Viễn. Thế nhưng là một nhân vật cấp nguyên lão A. Nghe nói tổ tiên hắn là đầu bếp cho Hoàng Cung. Thực đơn lão tổ nhà hắn để lại là có giá trị liên thành. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Nói thật, nếu muốn hắn làm đồ ăn cho ngươi, chỉ sợ những món ăn trong thực đơn này dù có tăng giá lên gấp 10 lần cũng không đủ. Nghe rất lợi hại đó. Lăng Tiêu hai người bên này tỉ mỉ nói chuyện với nhau. Bên kia, Thái quản lý đã giấu không được bản thân nữa. Nàng quay đầu lại, cặp mắt băng lãnh hướng về phía bốn người thanh niên. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đầu của kẻ giết người cũng đã rơi xuống. Thái gia ta cũng đã rời Tây Bắc mà đi. Các ngươi còn muốn đuổi theo mãi không bỏ. không khỏi quá phận đi. Hắc hắc hắc, Thái tiểu thư làm gì mà gắt gao như vậy chứ? Chúng ta tới nơi này cũng bất quá là muốn mời Thái lão gia tử trở về hưởng phúc mà thôi. Không sai, hắn nếu trở thành đầu bếp của Mã gia ta, so với làm một tên đầu bếp quèn bình thường vẫn là tốt hơn nhiều. Vả lại Mã gia chúng ta luôn luôn quý trọng người tài, tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi Thái lão gia tử. Thái quản lý sắc mặt trắng bệch, bộ ngực phập phồng. Cho dù các ngươi có nói dễ nghe như thế nào đi chăng nữa, chung quy cũng là muốn Thái gia hoàng thực đơn của bọn ta mà thôi. Hắc hắc hắc, Thái tiểu thư, Thái gia các ngươi có thứ được Mã gia coi trọng, đó cũng chính là phúc khí của Thái gia các ngươi rồi. Các ngươi cần gì phải chống chọi gay gắt như vậy? Không sai, cùng Mã gia ta đối nghịch, đã định trước các ngươi nhất định phải chết. Nếu đã vậy, không bằng ngoan ngoãn nghe lời của bọn ta, các ngươi đều tốt. Chúng ta cũng đỡ phải mệt mỏi đi tìm các ngươi a. Người thối lắm, Mã Xương Long hắn thật là đã xem mình thành hoàng đế rồi. Mã gia không phải hoàng đế, nhưng mà có thể giết hai ông cháu các ngươi. Lời này vừa mới nói xong, từ phía sau thì truyền tới một âm thanh hết sức uy nghiêm, khẩu khí thật lớn a. Sau đó, đi tới chính là một vị lão giả tóc hoa râm, bộ dáng hồng hào, dáng người khôi ngô. Nhìn thấy hắn, Thái tiểu thư lập tức tiến đến, trên mặt dầu dĩ nói: "Gia gia, ngài sao lại ra đây làm gì? Ta nếu không ra, bọn hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?" Nói xong, Thái lão gia tử đi lên trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Mấy cái thanh niên lại là cười hắc hắc. Vẫn là Thái lão gia tử đầu óc sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng. Mã gia muốn người, ai có thể chạy được? Thái Trường Viễn cười lạnh: "Ta nói cho mấy thằng nhãi con các ngươi biết, Thái gia hoàng thất thực đơn của chúng ta là truyền thừa của tổ tiên. Thái Trường Viễn ta cũng là không thèm đếm xỉa đến cái mạng già này, cũng là không có khả năng giao nó cho các ngươi. Còn bảo ta hướng Mã Xương Long hắn mà phục vụ, cái kia càng là không có khả năng. Hắn còn chưa xứng để cho ta vì hắn mà nấu bếp." Mấy thanh niên nhìn nhau, nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất. "Thái lão gia tử, ta đã cho ngươi thể diện mà ngươi cũng không cần a." "Không tồi, chúng ta đã cùng với ngươi thương lượng xong, ngươi cũng đừng rượu mời không uống mà chỉ thích uống rượu phạt. Lão già ta mọi thứ khác đều không tồi, bất quá chỉ duy cái tính khí là không được tốt. Lão bất tử, ngươi đúng là chán sống rồi." Mấy người thanh niên kia đứng dậy, hai nắm đấm nắm chặt lại kêu rốp rốp, hẳn là chuẩn bị đánh người, giết hết những người khác, lưu một người sống để moi ra thông tin của hoàng thất thực đơn. "Lên!" Thái lão gia tử lạnh hừ một tiếng, đạp chân xuống đất một phát, không e ngại nghênh đón bọn chúng. Hắn xem ra cũng là biết một chút công phu. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Phanh! Bọn chúng vừa ra chiêu đã là sát chiêu, không lưu lại đường sống cho người khác. Thái lão gia tử cũng không chút nào lưu thủ. Hắn cũng là hướng các khớp xương của đối phương mà ra đòn, là nhất kích tất sát, đem bọn chúng đánh thành tàn phế. Nhìn thấy Thái lão gia tử anh dũng nghênh địch, Mục Y Nhân nhịn không được nhỏ giọng nói ra: "Xem ra Thái lão gia tử này vẫn còn rất lợi hại, nói không chừng hắn có thể đánh bại đối phương a." Lăng Tiêu liếc qua: "Người nghĩ sai rồi." "Không thể nào chứ?" Mục Y Nhân nhịn không được nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì Lăng Tiêu là người trong nghề, nên nhìn thoáng qua có thể biết được là ai thắng ai thua ngay. Lấy ánh mắt của Mục Y Nhân cũng là ánh mắt của người bình thường, tự nhiên chỉ có thể nhìn ra Thái Trường Viễn là đang chiếm thế thượng phong. Thế nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn thông suốt. Thái Trường Viễn lực có thừa, mà khí không đủ, là không kiên trì lâu được. Hắn ngay từ đầu triển khai công kích một cách dồn dập cũng là bởi vì muốn nhanh chóng đánh bại đối phương. Nên nếu bên đối phương chỉ cần chống chịu qua được đợt công kích này, Thái Trường Viễn chắc chắn sẽ thất bại. Quả thật đúng là không sai. Sau 2 phút đồng hồ, sức lực của Thái Trường Viễn dần dần có vẻ yếu đi rất nhiều. Trong một khắc sơ hở, hắn liền bị đối phương một chân đạp bay ra ngoài, ngã rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Gia Gia!" Thái tiểu thư lập tức tiến lên đỡ Gia Gia của nàng, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ lo lắng. Bốn vị thanh niên gắt lên một tiếng: "Lão cốt đầu này vẫn còn cứng lắm, chỉ đánh chúng ta một quyền mà đã sắp phế đi cánh tay của ta rồi. Gia Gia, người không sao chứ?" Đôi mắt Thái tiểu thư bây giờ đã ngập trong nước mắt, đau lòng đến tột độ. Thái lão gia tử nhịn không được thở dài một tiếng. Ta không sao, già rồi nên đi đứng cũng có chút khó khăn. Nói xong, hắn hướng về mấy người thanh niên kia lạnh lùng nhìn qua. Các ngươi thắng rồi, ta đánh không lại các ngươi, coi như Thái gia vẫn là thua một nước cờ này. Đây là hoàng thất thực đơn, các ngươi cầm lấy rồi mau cút đi. Thái lão gia tử ném ra một bản thực đơn mang phong cách hết sức cũ kỹ. Mấy người thanh niên kia nhặt lên, lật qua vài trang liền cười hắc hắc. Lão già kia, coi như não ngươi vẫn còn hoạt động tốt. Bất quá nha, vẫn là làm phiền các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Thái lão gia tử biến sắc. Ta đã giao ra hoàng thất thực đơn, các ngươi còn muốn thế nào? Thái lão gia tử, thực đơn ngươi là giao ra. Nhưng ai biết được ngươi với tay nghề chủ nghệ kia sẽ làm gì? Nếu đem ngươi thả ở bên ngoài, ngươi một truyền mười, mười truyền trăm. Người người ai cũng biết đến cái thực đơn này. Vậy thì cái hoàng thất thực đơn còn có giá trị gì nữa? Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Mấy người y kia cười dữ tợn một tiếng. Thái lão gia tử muốn trách, thì trách các ngươi không có bản sự, còn không chịu nghe lời. Thái tiểu thư giang hai cánh tay, đứng ngăn trước mặt Thái lão gia tử. Các ngươi không nên làm tổn thương gia gia của ta. Nếu như các ngươi thật muốn giết, thì giết ta đi. Gia gia của ta đã lớn tuổi như vậy, cũng không sống được mấy năm nữa. Ta van cầu các ngươi tha cho gia gia của ta một con đường sống đi. Mấy người kia gắt gao đánh giá Thái tiểu thư từ trên xuống dưới một lần, để lộ ra mấy ánh mắt đầy dâm tà. Thái tiểu thư một mảnh hiếu tâm như vậy, thật sự là cảm động lòng người. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, giết đi thì thật là đáng tiếc. Không bằng, Thái tiểu thư bồi chúng ta vài chén rượu. Gia gia ngươi, còn có ngươi. Chúng ta thì đều bỏ qua hết chuyện cũ ngay. Không sai, chỉ cần chúng ta trở về không nói gì, Mã gia cũng sẽ không truy cứu. Thái tiểu thư sắc mặt trắng nhợt, Thái lão gia tử càng thêm mặt giận dữ. Hỗn trướng, các ngươi mấy tên xúc sinh này, khụ khụ. Tức giận cùng cực, hắn lại lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Thái tiểu thư đau lòng đến rơi nước mắt, cắn môi, để lộ ra một ánh mắt quyết tâm. Ta cùng các ngươi đi là được chứ gì? Các ngươi mau thả gia gia của ta đi. Yên tâm, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Bốn người toát ra nụ cười dữ tợn. Thái lão gia tử giận dữ hét. Tiểu nhã, không cho ngươi đi với bọn chúng. Ta hôm nay dù là chết, cũng không cho ngươi đi. Dứt lời, hắn lại lần nữa tiến tới đây. Một người trong số bốn thanh niên lạnh lùng nhìn lướt qua. Muốn chết. Dứt lời, hắn nhấc chân lần nữa đem Thái lão gia tử đạp bay ra ngoài. Gia gia, Thái tiểu thư đau lòng đến cùng cực. Thái Trường Viễn hơi thở đã là rất mong manh, lại bị đạp một cái. Hẳn là phải chết không nghi ngờ. Nha đầu, gia gia vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Gia gia, ô ô ô. Thấy cảnh này, Mục Y Nhân cũng nhịn không được nữa, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Các ngươi đủ chưa? Làm người lưu một đường. Các ngươi thất đức như vậy, cũng không sợ bị tổn thọ sao? Mọi người sững sờ, hướng về Mục Y Nhân mà nhìn lướt qua. Trong ánh mắt không khỏi lóe lên một vệt kinh ngạc. So với Thái tiểu thư, dung mạo của Mục Y Nhân có thể nói là cao hơn hẳn một bậc. Sau cái ánh mắt đầy dâm tà của bốn thanh niên là những lời nói trêu chọc. Cô nàng, ngươi ngược lại là rất nhân nghĩa đó. Đáng tiếc, đầu óc của ngươi cũng quá không bình thường rồi. Dám quản đến công việc của bọn ta, ngươi e là phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Vừa vặn, một thái tiểu thư cũng không đủ cho chúng ta chơi. Thêm cả ngươi vào thì chúng ta liền có thể thoải mái hơn một chút. Vừa dứt lời, nhiệt độ trong quán ăn trong nháy mắt hạ xuống hơn chục độ C. Mấy người kia không nhịn được run lên một cái. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Lăng Tiêu cầm lấy một tờ giấy lau, chà chà miệng, đứng dậy, hướng về phía mấy người kia nhìn lướt qua. Ai cho các ngươi dũng khí tại Giang Châu này phách lối như vậy? Mấy người kia sững sờ, chợt nheo mắt lại. Hôm nay mấy người chúng ta đi ra ngoài có phải quên xem ngày hay không? Làm sao Amia cẩu nào cũng dám hướng chúng ta gọi bậy như thế? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc, muốn chết. Một lời vừa dứt, hắn liền trực tiếp triển khai thân thủ, nhẹ nhàng vung một quyền vào trong không khí. Ngươi làm càn. Mấy người kia vừa mới mở miệng, bỗng nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngay tại thời điểm bọn chúng rơi xuống đất đều nằm im bặt, không rõ sống chết. Toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt yên tĩnh đến đáng sợ. Lão công thật lợi hại đó. Mục Y Nhân như một đứa bé gái, vừa nhảy cẫng lên hoan hô vỗ vỗ tay, lại bị Lăng Tiêu liếc một cái. Đi thôi, về sau, không có ta ở bên cạnh, ngươi cũng không nên tùy tiện làm anh hùng như thế. Người ta biết rồi mà. Mục Y Nhân tiến lên ôm lấy cánh tay của Lăng Tiêu, tựa sát hắn, trực tiếp rời đi khỏi nhà hàng. Thái lão gia tử càng là trừng mắt đến muốn rớt cả tròng ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, còn có một tia ngưỡng mộ. Cao thủ, cái này là cao thủ A, nếu có được người này làm bảo tiêu cho chúng ta. Hai ông cháu chúng ta tại cái Giang Châu này liền xem như có thể đứng vững chân được rồi. Thái Tiểu Nhã nhịn không được cau mày nói. Gia Gia, người này, thật là lợi hại như vậy sao? Thủ hạ của Mã Xương Long, sợ là cũng có nhiều cao thủ như vậy à? Thái lão gia tử một mặt ngưng trọng nói. Không được nói bậy. Người này vừa ra chiêu đã có thể đạt tới ngự khí phá không, mà tuổi của hắn lại trẻ như vậy. Sau lưng, nhất định còn có một thế lực rất lớn. Chúng ta nếu có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, Mã Xương Long mặc dù không kiêng kỵ hắn, cũng phải kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn. Nhanh, ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thế nhưng vết thương của gia gia ngài. Vết thương của ta không có gì đáng ngại. Vận khí điều dưỡng một phen liền bình phục, ngươi nhanh đi tra cho rõ ràng thân phận của hắn. Đây có lẽ là cơ duyên của Thái gia ta, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ. Vâng, gia gia. Thái Tiểu Nhã nhìn thoáng qua cửa, khẽ cắn môi. Vẫn là hướng Lăng Tiêu đang rời đi mà đuổi theo. Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân vừa ra cửa liền trực tiếp bắt xe rời đi. Thái Tiểu Nhã trung quy vẫn là chậm một bước. Hai người lúc về đến nhà, Minh Thừa cùng Tú Nhi cũng đã quay về. Thiếu chủ phu nhân, các ngươi trở về rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, thản nhiên nói. Thiết Quyền Môn nói thế nào? Ách! Minh Thừa nhíu nhíu mày. Thiếu chủ, Thiết Quyền Môn, tựa hồ còn là muốn ngài cho bọn hắn một cái cơ hội. Lăng Tiêu vuốt hai huyệt thái dương, vẫn còn rất ngoan cố. Thôi, đã bọn họ muốn nói thì liền cùng nói chuyện đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ muốn nói điều gì. Đúng, thiếu chủ. Hôm sau, Mục Y Nhân dậy rất sớm làm Lăng Tiêu không khỏi có chút đau lòng. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi không cần phải làm việc nhiều như vậy. Công việc không phải cứ giao cho thủ hạ làm là được rồi sao? Mục Y Nhân nghịch ngợm le lưỡi. Tập đoàn Y Nhân hiện tại đang đi vào giai đoạn phát triển. Ta phải càng nỗ lực hơn trước nữa. Hôm nay ta muốn chọn một người phát ngôn cho công ty nên công việc cần giải quyết rất là nhiều. Khẳng định là phải đi sớm một chút. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Ta muốn nói đơn giản thế này thôi. Nếu ngươi mà làm việc quá mệt mỏi đến mức tổn hại đến thân thể thì ta sẽ không chút do dự mua cả tập đoàn Y Nhân của ngươi. Để ngươi ở nhà làm người vợ đảm đang cho ta đâu à? Biết rồi. Mục Y Nhân hôn nhẹ lên mặt Lăng Tiêu một cái. Nói với cái giọng mà chỉ có hai người nghe được thì thầm bên tai Lăng Tiêu. Lão công, ta đi làm nha. Ở nhà phải nhớ ta đó à? Nói xong, nàng liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Lăng Tiêu đứng ngoài cửa nói với Gia. Ngươi chạy chậm một chút, coi chừng ngã bây giờ. Biết rồi. Nhà đầu này, càng lúc càng giống đứa bé A. Tú Nhi vừa mới bước đến, nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Nữ nhân đang yêu đó, y gần như là không. Vả lại càng được yêu thương thì càng giống một nữ hài tử vậy. Ngươi bây giờ làm sao càng ngày càng lắm mồm giống Minh Thừa vậy. Hì hì, thiếu chủ chớ trách. Trà của ngài đây này. Nước trà đủ để ngài vừa đánh cờ vừa uống cả ngày đó à. Im. Lăng Tiêu đứng dậy, cầm lấy chén trà đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa, một chiếc bể mu cũng vừa dừng lại. Ra ra, chính là chỗ này. Nguyên lai là Lăng Gia Y Quán. Nghĩ không ra vị cao nhân kia lại còn là một vị thầy thuốc. Ra ra, ta nghe ngóng được. Cái y quán này của hắn xem ra là đi gạt người đó. Từ lúc khai trương đến bây giờ, không có bất kỳ ai tới xem bệnh. Ngươi xem hai câu đối mà hắn viết ở trên cửa kìa. Hắn ở đây xem bệnh. Không có một triệu sợ là hắn không chịu xem đâu. Lão giả sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Tiểu Nhã, ngươi không nên nói bậy đâu. Ngươi phải biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ra ra, võ công của hắn dù rất lợi hại, cũng không đại biểu cho y thuật của hắn cũng lợi hại đâu a. Mặc kệ y thuật của hắn là thật hay là giả, chúng ta hôm nay tới là đến để cảm tạ người ta, không cho phép ngươi ở đây hồ nháo. Dứt lời, Lăng Tiêu đã bước ra cửa lớn. Nhìn đến Lăng Tiêu đi ra, một già một trẻ lập tức tiến tới. Lăng tiên sinh. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua hai người một chút. Các ngươi tại sao lại tới đây? Chào Lăng tiên sinh. Ngày hôm qua tại trong nhà ăn xuất thủ tương trợ, để cho chúng ta ông cháu hai cái đào thoát một kiếp, hai chúng ta vị. Hôm nay là đặc biệt đến cảm ơn ngài. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Lăng tiên sinh quá khách khí rồi. Đối với ngài mà nói thì chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với ông cháu chúng ta mà nói, lại là ơn cứu mạng. Lão hủ đã chuẩn bị một ít lễ mọn. Không biết Lăng tiên sinh có thể cho lão hủ một ít thể diện để lão này được bày tỏ tâm ý hay không? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, một lát sau mới mở miệng nói. Vậy vào đi. Nói xong, hắn quay người đi vào trong nhà. Tú Nhi nhìn hắn trở về, không khỏi sững sờ một chút. Đến lúc nàng nhìn thấy hai ông cháu đang đi phía sau của Lăng Tiêu mới hiểu được hắn vì sao quay trở về. Lúc mọi người đi tới nhà chính, Thái Tiểu Nhã là một mặt hiếu kỳ hướng về bốn phía mà nhìn quanh. Mà Thái Trường Viễn thì hai tay đang dâng lên một cái hộp gỗ. Lăng tiên sinh, ta biết ngài là người tu luyện. Vật thế tục cũng không thể được ngài cho vào mắt. Cho nên, lão hủ chuẩn bị ở đây một gốc nhân sâm 900 năm. Hy vọng Lăng tiên sinh nhận cho. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu. Có lòng rồi. Lời này thế nhưng lại làm Thái Tiểu Nhã cảm thấy rất khó chịu. Nhân sâm 900 là một vật có giá trị liên thành. Không có ít nhất 10 triệu trong tay thì tuyệt đối đến cả mùi cũng không ngửi được. Và lại loại thiên tài địa bảo này là cực kỳ khan hiếm. Chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng làm sao trong mắt Lăng Tiêu thì nó lại giống như một củ khoai không đáng một xu vậy. Lại thêm thái độ hết sức ngạo mạn của Lăng Tiêu càng là làm cho Thái Tiểu Nhã ngay cả một tia hảo cảm cũng không có. Ngươi là thầy thuốc hả? Ngươi còn trẻ như vậy đã có giấy phép hành nghề y chưa? Thái Tiểu Nhã đột ngột nói lên một câu như vậy. Nhưng Lăng Tiêu cũng là đồng dạng chưa trả lời nàng. Thái Trường Viễn ngược là nhịn không được cau mày nói. Tiểu, Nhã, không được nói vớ vẩn. Sau đó, hắn vội vàng hướng Lăng Tiêu mà xin lỗi. Lăng tiên sinh, tôn nữ của ta kiêu căng đã quen rồi. Ngài là cao nhân cũng đừng nên chấp nhặt với nó. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không sao, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Uy, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Thái Tiểu Nhã lập tức nhíu mày. Nàng lúc này đã là 10 phần tức giận. Mắt Lăng Tiêu hơi nheo lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng một cái. Tính khí ngươi hôm nay ngược lại là rất mạnh mẽ đó. Sao hôm qua tại quán ăn lại không thấy cái khí thế này của ngươi đâu hết nhỉ? Là ngươi cảm thấy mình rất lợi hại? Hay là ngươi cảm thấy ta sẽ không dám giết ngươi ngay tại đây? Cái câu nói sau cùng kia lại mang theo một tia sát ý nhàn nhạt làm cho Thái Tiểu Nhã không nhịn được giật mình một cái. Nuốt ngụm nước bọt, không dám nói thêm gì nữa. Tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ. Thái lão gia tử vội vàng đứng ra hòa giải. Lăng tiên sinh, ngài bớt giận một chút. Đều là do ta quản giáo không nghiêm. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Thái Trường Viễn sống lâu như vậy, quả thật càng là giống một lão hồ ly. Lập tức chuyển chủ đề, nói, đúng rồi, Lăng tiên sinh. Hôm qua ta ngược lại là bị thương một chút, không biết Lăng tiên sinh có thể nhìn giúp ta một chút hay không? Có thể. Thái Trường Viễn liền vội vàng cười tươi, đưa tay cho Lăng Tiêu bắt mạch. Nhưng Lăng Tiêu lại là không động đậy lấy một cái. Điều này không khỏi làm Thái lão gia tử có chút sững sờ. Lăng tiên sinh. Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Ngươi không phải người hữu duyên. Một câu này lại làm cho Thái Trường Viễn không khỏi có chút xấu hổ. Nói đi nói lại vẫn là hắn phải bỏ tiền ra. Nhưng Thái Trường Viễn cũng không tiện thu tay lại, dù sao. Hắn đến đây cũng là vì muốn tạo một mối quan hệ tốt với Lăng Tiêu. Tiểu Nhã, mau lấy thẻ ngân hàng của ta ra đây, đưa cho Lăng tiên sinh quét thẻ đi. Cái miệng nhỏ nhắn của Thái Tiểu Nhã không khỏi chu lên. Ra ra, hai chúng ta từ Tây Bắc trốn tới đây. Hết thảy mang theo chỉ có 40 triệu. Chúng ta dùng 20 triệu để mở quán ăn. lại vì hắn mà bỏ ra thêm 10 triệu để mua nhân sâm. Làm gì còn nhiều tiền như vậy? Nói xong, nàng lại hướng về phía Lăng Tiêu mà hô lên. Ngươi cũng không phải quá tham lam rồi hay sao? Chúng ta đã cho ngươi một cây nhân sâm 900 năm giá đến 10 triệu. Ngươi ngược lại còn muốn thu tiền chữa bệnh. Thật là một con quỷ hẹp hòi mà. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Nhân sâm là của các ngươi cho ta để đền ơn cứu mạng. Hiện tại ngươi phải trả chính là tiền chữa bệnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không bỏ tiền ra. Vậy thì cũng đừng ở đây làm ta trễ nãi thêm công việc. Ngươi, tốt, Tiểu Nhã ngươi im ngay đi. Mau đem hết tiền còn sót lại đưa cho Lăng tiên sinh. Cũng là đừng chọc Lăng tiên sinh thêm tức giận. Thái Tiểu Nhã dậm chân một cái, đem thẻ ngân hàng móc ra, hướng trên mặt bàn mà vỗ xuống. Được rồi, ta mặc kệ ngươi. Ngươi thích lấy bao nhiêu tiền thì ngươi liền lấy đi. Nói xong, nàng thở hồng hộc chạy tới cửa, hai tay vòng qua ngực, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không nói một câu nào. Thái lão gia tử lúng túng đưa thẻ cho Lăng Tiêu quẹt, vươn tay ra, đưa cho Lăng Tiêu nhìn một cái. Lăng Tiêu cũng không tức giận, đây là mối làm ăn đầu tiên của hắn. Vẫn là nên cùng đối phương hòa hoãn một chút. Hắn vươn tay ra, một cỗ chân khí liền nhập vào trong cơ thể của Thái lão gia tử. Vẻn vẹn trong tích tắc, thân thể Thái lão gia tử liền đột nhiên run lên. Bên trong đôi mắt già nua kia lại bắn ra quang mang khắp bốn phía. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu giống như nhìn thấy một bảo vật sống. Được rồi. Lăng Tiêu buông tay ra, sắc mặt lạnh nhạt phun ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của Thái Tiểu Nhã trợn thật lớn. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Ngươi mới vừa vặn bắt mạch cho gia gia của ta còn chưa tới một phút đồng hồ. Ngươi liền nói gia gia của ta đã tốt rồi. Ngươi lừa gạt ai đây hả? 1 triệu dễ lừa gạt như vậy sao? Im ngay, Tiểu Nhã, không được hồ nháo. Thái lão gia tử quát lớn một tiếng. Hắn chợt lui lại mấy bước, hướng về Lăng Tiêu cúi người. Lão hủ sống hơn nửa đời người. Bậc kỳ nhân giống như Lăng tiên sinh thì cuộc đời này của tôi là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại ân đại đức cả đời khó quên. Cút đi. Lăng Tiêu không chút khách khí. Thái Tiểu Nhã còn muốn nói gì đó, liền lại bị gia gia của mình túm lấy cổ xách đi ra ngào. Đi ra ngoài cửa, Thái Tiểu Nhã tức giận thổ huyết. Gia gia, ngài vì cái gì thiên vị hắn như thế chứ? Hắn rõ ràng là một tên lừa gạt. Ngốc hài tử. Thái Trường Viễn thở dài một hơi, chợt tìm một khối đá. Hắn đấm một quyền đánh nát khối đá kia. Ở trên tay lại không có một chút vết thương nào. Cái gì? Cặp mắt to của Thái Tiểu Nhã trừng lớn. Một mặt không thể tin nổi. Sắc mặt của Thái lão gia tử nghiêm túc nói. Bây giờ con cũng thấy rõ rồi chứ. Ngắn ngủi mấy giây. Không chỉ thương thế của ngày hôm qua. Ngay cả mấy năm trước gia gia bị người hủy đi khí hải. Cũng được hắn chữa trị một lượt. Y thuật như vậy thì cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm. Cũng không thể so sánh. Người này thật sự là cao nhân a. Về sau không nên trêu chọc hắn. Nếu không cho dù là ta cũng khó bảo vệ được cho con. Lúc này, hai tay của Lăng Tiêu đặt sau lưng, hắn cầm chén trà trực tiếp rời đi, liền nhìn hai người cũng không nhìn một chút. Lăng lão gia tử lại lập tức đè đầu của cô cháu gái xuống, cùng cháu gái cúi đầu khom lưng. Thái Tiểu Nhã vụng trộm liếc nhìn, bóng lưng của tên kia làm cho người chán ghét lại đột nhiên biến thành vô cùng cao lớn, thâm bất khả trắc. Tiếp đó hai ngày, ở trước của y quán có nhiều thêm xe cộ, Bill, Rolls Royce. Xe càng ngày càng quý, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nho nhỏ y quán dường như lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Tại cửa của y quán treo đầy đủ các thứ như câu đối cùng bảng hiệu. Diệu thủ hồi xuân, hoa đà tại thế, y thuật vô song. Điều này khiến cho tất cả mọi người vốn không coi trọng y quán. Dường như lập tức đột nhiên sôi sục lên. Từ đó, ở đầu đường có một thiếu niên đang đánh cờ. Trong ngõ nhỏ lại càng thêm náo nhiệt lên. Lăng Tiêu chữa bệnh, có lấy tiền, cũng có không lấy tiền. Nhưng những người đã từng trào phúng qua Lăng gia y quán, Lăng Tiêu xưa nay không hỏi đến, có tiền cũng không chữa bệnh. Thẳng đến lúc này, những người kia mới ào ào phàn nàn lên. Tại sao mình lại không muốn giữ gìn mối quan hệ cùng Lăng Tiêu chứ? Loại bình ổn sinh hoạt này cũng không có duy trì được 2 ngày. Đại khái tại cuộc làm ăn ngay tại ngày thứ 4. Một phụ nữ trung niên liền lôi kéo một chiếc xe 3 bánh. Bên trong nằm một người nam tử trung niên cao gầy đi tới trước cửa Lăng gia y quán. Lăng Tiêu vừa mới đón Mục Y Nhân về nhà. Khi hắn đi tới cửa, thì người phụ nữ trung niên liền nhanh chóng tiến đến, ôm lấy bắp chân của hắn. Thần y van cầu ngài cứu lấy chồng của tôi đi, cầu van ngươi. Chồng của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Lăng Tiêu quét nhìn tên nam tử nằm trên xe một chút, hắn nhíu mày. Chợt có chút phiền chán liền đá người phụ nữ một cái bay ra ngoài, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Cút! Người phụ nữ gào khóc. Thần y, ngươi đừng đi a, tôi van cầu ngài, mau cứu chồng của tôi đi, nếu như hắn chết rồi, chúng tôi sống thế nào a? Tiếng la khóc này hấp dẫn không ít hàng xóm láng giềng vây xem. Thần y, tôi van cầu ngài. Tuy nhà chúng tôi không có 1 triệu, nhưng mà chồng của tôi dù sao cũng là một mạng người a. Nếu ngài cứu chồng của tôi thì sau này cả nhà chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Mọi người không nhịn được chỉ trỏ. Tên Lăng Tiêu này cũng thật là, một lần chữa bệnh là 1 triệu, 2 ngày này cũng không biết hắn đã kiếm bao nhiêu tiền. Xuất thủ cứu một mạng người cũng không muốn cứu. Thật sự là tiền đã làm mù mắt của hắn rồi. Loại này người a, liền xem như có y thuật thì thế nào, còn không phải là lòng người dạ thú hay sao? Thiệt thòi tôi còn đánh cờ cùng hắn đấy. Lúc trước tôi cũng đã nhìn ra được tiểu tử này là loại người điển hình mê tiền. Đúng là không phải thứ tốt đẹp gì. Ở bên ngoài tiếng người huyên náo, mọi người dường như hận không thể lập tức xông vào bên trong hung hăng chỉ trích Lăng Tiêu một phen. Hai mắt của Lăng Tiêu híp lại, hiện rõ ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một con run dế, cũng dám đến gây sự. Dứt lời, hắn hướng về trong viện quát. Minh Thừa, đi ra đánh người. Nghe xong lời này, Minh Thừa chạy còn nhanh hơn thỏ. Vâng, thiếu chủ. Hai người tới ngoài cửa. Lăng Tiêu trên trán sát ý, để mọi người không nhịn được lùi lại một bước. Nhưng người đông thế mạnh, đại gia hỏa rất nhanh lại nổi lên khí thế. Lăng Tiêu, tại sao ngươi thấy chết không cứu a? Đúng đấy, có ngươi thầy thuốc như vậy sao? Một chút y đức đều không có, trong mắt thì dư tiền. Lăng Tiêu lạnh lùng quét mọi người liếc một chút. Hắn cũng không có giải thích, chỉ là hướng về Minh Thừa đưa một cái ánh mắt. Minh Thừa ngầm hiểu, cười hắc hắc đi đến trước xe 3 bánh. Hắn vỗ vỗ mặt của nam tử, sau đó duỗi ra 2 đầu ngón tay, móng tay tại trên lỗ tai của đối phương bóp một khối thịt nhỏ vừa vặn nhéo mạnh một cái. Trong chớp mắt, nguyên bản sắc mặt của người nam tử như tro tàn thì trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Hắn nhảy lên cao 3 thước, sau đó không ngừng xoa lỗ tai của mình. Ai u má ơi, đau chết mất, đau chết mất. Nhìn thấy một màn này thì sắc mặt của mọi người đều biến thành vô cùng đặc sắc. Nhất là người phụ nữ trung niên kia khi thấy cảnh này thì sắc mặt không khỏi biến hóa. Chợt len lén muốn chui ra khỏi đám người chạy trốn. Nhưng khi ả vừa mới chui ra được thì đụng phải một thân hình người khôi ngô. Ngẩng đầu lên nhìn thì không biết từ lúc nào Minh Thừa đã đi ra phía bên ngoài đám người. Lập tức sắc mặt của ả đại biến, liền co cẳng mà chạy. Minh Thừa cười lạnh một tiếng, hắn túm lấy vạt áo của ả, liền trực tiếp ném ả vào bên trong đám người, vừa vặn rơi xuống trước mặt của Lăng Tiêu. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đối diện với ả là một đôi mắt lạnh lẽo. Điều này khiến ả không nhịn được run rẩy một chút. Thần y, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Người phụ nữ vội vàng dập đầu. Lăng Tiêu chỉ là lạnh lùng hỏi, là ai để ngươi tới? Người phụ nữ run một cái, ánh mắt né tránh nói, không có ai cả. Vợ chồng chúng tôi cũng là muốn xem thử một chút, rốt cuộc thần y có y thuật thần kỳ như vậy hay không. Thật sự chúng tôi không có ác ý gì cả. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, bước về phía trước một bước. Chiếc giày da vừa vặn dẫm trên cánh tay của nàng. Lăng Tiêu hơi dùng lực ấn mạnh xuống, huyết nhục nhất thời bắt đầu mơ hồ. A! Lúc này người phụ nữ hét thảm lên. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người nào phái ngươi tới? Lúc đó người chồng của người phụ nữ lập tức la lớn. Đánh người, đánh người. Ngươi dám đánh vợ của ta. Ta muốn báo cảnh sát. Ta muốn báo. Báo cái đầu mẹ ngươi a. Minh Thừa tiến lên đạp người nam tử, một cái làm cho hắn bị đạp bay ra ngoài. Chiếc điện thoại di động màu xanh rơi trên mặt đất, bị hắn một chân dẫm thành mảnh vụn cặn bã. Mẹ nó, dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái loại gì. Nếu không thành thật khai báo, ta sẽ cho 2 người các ngươi chết. Minh Thừa dọa 2 người vợ chồng đến run rẩy. Người phụ nữ trung niên liền vội xin tha nói. Đừng, Đừng đánh chúng tôi. Chúng tôi nói. Là dược đường ở đầu đường. Bọn họ thấy các ngươi sinh ý tốt, còn xem bệnh miễn phí giúp người nghèo, đoạt bọn họ không ít sinh ý. Cho nên cho vợ hai chồng chúng tôi 800 đồng để cho chúng tôi đến diễn xuất, làm hỏng thanh danh của ngài. Chúng tôi cũng là nhất thời ngu muội. Van cầu các ngài tha cho chúng tôi đi. Ô ô ô. Khi ả nói xong thì Lăng Tiêu mới thu hồi chân. Phụ nhân tưởng Lăng Tiêu đã buông tha cho hai vợ chồng bọn họ liền vội vàng cười dập đầu nói. Đa tạ thần y, đa tạ thần. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu một chân đá ra, trực tiếp đem nàng đạp bay đến đối diện đường đi. Lúc ả rơi xuống đất liền hôn mê. Vợ ơi! Nam tử trung niên nhịn không được hét lên một tiếng. Minh Thừa đồng dạng cũng đấm ra một quyền làm cho hắn choáng cả đầu. Mọi người nhịn không được cùng nhau run lên. Đối với sự hung ác của Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, cảm thấy sợ hãi một hồi. Lăng Tiêu không quan tâm những chuyện đó, chỉ là khẽ quát một tiếng. Tú Nhi, kêu cảnh sát tới rửa sạch. Minh Thừa, theo ta đi. Vâng. Lúc này ánh mắt của Minh Thừa tóe ra ánh sáng. Hắn thích nhất đánh nhất là loại người đang sống sờ sờ. Hai người đi tới thì tất cả mọi người vây xem đều lập tức người, nhường ra một lối đi cho hai người. Bọn họ sợ làm chậm trễ việc của hai người kia lại rước tai họa vào người. Lăng Tiêu cùng Minh Thừa trực tiếp đi đến tiệm thuốc ở đầu đường. Đây là tiệm thuốc Đông Tây Y kết hợp, tiệm rất lớn. Bên trong trước sau sau có mười mấy tên dược sư đang bốc thuốc. Cửa hàng lớn lấn khách. Ngoại trừ có cực kỳ ít những tên dược sư bên ngoài cá biệt ra thì đại bộ phận dược sư đều là một bộ dạng khinh thường người khác. Dường như bệnh nhân không phải khách nhân của bọn hắn. Chỉ là một đám ăn mày đang chờ bọn hắn bố thí. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, đi vào tiệm thuốc. Một tên dược sư đang ngồi bên cạnh cửa chơi điện thoại, di động chợt nhìn thấy hai người Lăng Tiến đến thì chỉ là ngẩng đầu lên liếc qua. Sau đó lại cúi đầu chơi điện thoại di động. Minh Thừa đi đến bên cạnh hắn, không nói hai lời. Một chân đá lên người của hắn, trực tiếp đạp hắn ngã xuống đất, đem cái ghế đưa cho Lăng Tiêu. Thiếu chủ, ngài ngồi. Người y sư kia đứng lên chỉ thẳng mặt Minh Thừa chửi ầm lên. Này, các ngươi là ai? Tại sao lại đánh người hả? Rõ như ban ngày còn có vương pháp hay không? Minh Thừa cười lạnh một tiếng, vung tay lên đánh hắn bay ra ngoài. Chỉ bằng những thứ hạ lưu như các ngươi cũng xứng nói đến vương pháp. Lại lải nhải nữa thì lão tử một quyền đấm chết ngươi. Những tên dược sư còn lại khi nhìn thấy cảnh này liền ào ào tiến lên. Này, tại sao các ngươi lại tùy tiện đánh người? Đúng đấy, các ngươi biết nhà tiệm thuốc này là người nào mở sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm mấy người liếc một chút, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc lá. Ta không muốn biết những thứ này, ta chỉ muốn biết ông chủ của các ngươi ở đâu. Bao lâu có thể lăn ra đây? Giỏi cho một tiểu tử cuồng vọng, muốn tìm ông chủ của chúng ta. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Không sai, ông chủ của chúng ta là đệ nhất danh y. Cũng không phải người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp. Lăng Tiêu phun ra một làn khói trắng. Bên trong ánh mắt toát ra một vẻ mong mỏi. Nếu các ngươi không muốn nói, vậy thì dùng phương pháp của ta đi. Minh Thừa, đập cho ta. Được rồi. Lập tức ánh mắt của Minh Thừa tỏa sáng, hắn vội vàng hăng hái đập phá. Đám dược sư liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Này, tại sao ngươi lại tùy tiện đập phá đồ đạc của chúng ta? Mau dừng lại, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão tử còn không muốn khách khí với các ngươi đây này. Minh Thừa đập phá đồ đạc còn chưa đủ nghiền, hắn trực tiếp bắt lấy những y sư này. Sau đó liền có một trận đánh no đòn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tại bên trong tiệm thuốc vang lên. Những khách nhân dọa đến chạy tứ tán, sợ bị liên lụy. Minh Thừa đang hưng phấn đánh đấm thì từ trên lầu có một tên lão dược sư đang chậm rãi đi xuống. Dừng tay. Hắn quát một tiếng. Hắn nhíu mày. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Minh Thừa. Các ngươi thật to gan a, cũng dám đến tiệm thuốc của ta đánh người nện đồ đạc. Trong mắt các ngươi còn có Trương Bảo Đường ta hay không rồi? Lăng Tiêu dãy dãy tàn thuốc, nhếch chân lên, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có phải ngươi dùng tiền mướn người gây phiền phức cho Lăng gia y quán hay không? Lập tức sắc mặt của Trương Bảo Đường biến hóa, vẫn chưa trả lời. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Xem ra đúng là ngươi, không sai. Đã dạng này thì có di ngôn gì? Nói đi. Khuôn mặt mo của Trương Bảo Đường hung hăng co quắp một chút, chợt hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Thật là cuồng vọng khẩu khí a, xem ra ngươi chính là tên lăng thầy thuốc kia a." Hai tay của hắn đặt sau lưng, một mặt ngạo nghễ đi xuống. "Không sai, đích thật là ta mướn người để làm xấu thanh danh của ngươi. Nếu như ngươi nén giận, cái gì cũng không nói, cuốn gói rời đi thì có lẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc a, ngươi cư nhiên không biết tốt xấu dám đến trong tiệm của ta gây sự đánh người. Ha ha. Ngươi cũng không đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút danh hào của Trương Bảo Đường ta, quả thực là muốn chết. Chỉ có ngần ấy nói nhảm sao?" Lăng Tiêu dứt lời, Minh Thừa trực tiếp tiến lên hung hăng đấm một phát vào mặt của Trương Bảo Đường. "Ngươi, ngươi dám đánh ta sao?" Minh Thừa nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất. "Thiếu chủ nhà ta, đâu chỉ dám đánh ngươi, còn dám giết ngươi." Trương Bảo Đường trừng to mắt, hắn bụm mặt, gương mặt hiện rõ không thể tin tưởng. "Ngươi có biết hay không, Trương Bảo Đường ta tại Giang Châu chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu nhân vật có mặt mũi. Ngươi tin hay không, ta tùy tiện điện một cuộc điện thoại thì có thể làm cho ngươi vĩnh viễn không thể đứng dậy." Minh Thừa cười khúc khích. "Thiếu chủ, ngài có nghe thấy không nào? Tên chó già này vẫn rất phách lối nha." Nói xong, hắn lại lần nữa tiến lên đấm một cú như trời giáng vào mặt Trương Bảo Đường. Lúc này khuôn mặt của Trương Bảo Đường đã bị Minh Thừa đánh cho đến nổi sưng vù cả mặt. Trương Bảo Đường phun ra hai cái răng, khuôn mặt đầy oán hận nhìn Lăng Tiêu cùng Minh Thừa. "Tốt, hai người các ngươi thật to gan, chờ ta gọi điện thoại tìm người đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi một chút nữa thì các ngươi sẽ chết như thế nào." Dứt lời, hắn lập tức móc điện thoại di động, bấm một dãy số. "Này, là Đỗ Huynh sao? Ta là Trương Bảo Đường. Ta bị một người đánh. Hắn mang theo thủ hạ tại trong tiệm của ta gây chuyện. Ta muốn mời ngươi nhanh chóng xuất thủ qua báo thù giúp ta." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ. "Dễ nói, Trương thần y chớ sợ. Ta liền tới đây." "Đúng rồi, tên gây chuyện gọi là gì? Nếu là thủ hạ của ta, ta đều không cần đi. Ngươi cứ đưa điện thoại cho hắn. Chỉ cần vài phút ta liền để ngắn quỳ xuống trước mặt của ngươi." Nghe được cam đoan thì vẻ mặt của Trương Bảo Đường đắc ý quét Lăng Tiêu liếc một chút. "Tên của hắn gọi là Lăng Tiêu." "Cái gì? Hắn kêu cái gì?" "Lăng Tiêu à." Trương Bảo Đường đang có chút lo lắng thì lập tức ở đầu dây điện thoại bên kia lập tức phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ. "Ta tiên sư cha mày, Trương Bảo Đường, người đặc biệt già nên hồ đồ rồi a. Người nào ngươi cũng dám trêu chọc. Ngươi đặc biệt sống đủ rồi mà muốn chết thì đừng kéo theo lão tử." Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Trương Bảo Đường không khỏi sững sờ, chợt cắn răng nói: "Nghĩ không ra, ngươi vậy mà có quen biết với Đỗ Tổng. Bất quá ngươi đừng quá đắc ý, ta vẫn còn có người." Nói xong, hắn lần nữa gọi điện thoại. Nhưng chỉ cần đối phương nghe được hai chữ Lăng Tiêu này thì liền bị dọa cúp điện thoại, còn liên tục chửi hắn một trận. Liên tiếp là mấy cuộc điện thoại gọi đến làm cho trán của Trương Bảo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn lại lần nữa đầu lên nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi trước mắt đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát giác được chính mình dường như đang phạm phải một sai lầm lớn. Ừng ực, hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt mang một vẻ hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Người ngươi không chọc nổi." Lăng Tiêu đứng dậy, vứt tàn thuốc xuống, dậm chân lên điếu thuốc xoay xoay vài cái, quay người rời đi. "Minh Thừa, người quét rác đi, một tên cũng không để lại." "Được rồi, thiếu chủ cứ giao cho ta đi." Minh Thừa cười dữ tợn một tiếng. Thời điểm Lăng Tiêu đi ra khỏi tiệm thuốc, cũng là lúc toàn bộ cửa cuốn đều tự động sập xuống. Âm thanh chói tai vang lên làm che đậy mấy tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu không tìm người khác gây phiền phức là đã may mắn cho đối phương lắm rồi. Thế mà còn có người tìm hắn gây phiền phức, buồn cười. Trở lại y quán, ngoài cửa lại tụ tập không ít bệnh nhân. Có người giàu đến, cũng có người nghèo để ôm hy vọng được Lăng Tiêu trị liệu miễn phí. Nhưng Lăng Tiêu chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, một người cũng không tiếp đón. Chữa bệnh chỉ là đơn giản để hắn nhớ lại một chút ký ức đối với phụ thân đã mất. Đó cũng không phải là nghề nghiệp chính của Lăng Tiêu hắn. Cao hứng liền làm, không cao hứng, Ngọc Hoàng Đại Đế hắn cũng lười cứu. Từ nay về sau, mỗi tuần chỉ cứu một người, tiền xem bệnh 100 triệu, ai cũng không miễn phí, các ngươi đều lăn đi, đừng tại đây làm ta chướng mắt. Dứt lời, Lăng Tiêu quay người đi vào trong đình viện, cửa lớn đóng chặt, không tiếp đón bất kỳ ai vào xem bệnh. Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Phàm là người bị bệnh, mệnh chung chú định là kẻ đáng chết. Lăng Tiêu có năng lực đem bọn hắn theo trong quỷ môn quan kéo trở về, cũng không đại biểu cho việc bọn họ nên sống trên cõi đời này. Mệnh của bọn hắn là do Lăng Tiêu cứu về. Hắn cao hứng, liền có thể sống. Không cao hứng, liền phải chết. Con kiến hôi, chỉ có một chút quyền lợi như vậy thôi. Lúc xế chiều, trên đường cao tốc Giang Châu lái tới mấy chiếc may bách, cuối cùng dừng lại tại cửa Giang Châu Tửu Điếm. Từ trên xe bước xuống một đám gia hỏa đầy cổ quái. Từ trên xe bước xuống một đám ly kỳ cổ quái gia hỏa, có già có trẻ. Tất cả đều mặc một thân y phục cổ, trang, giống như là võ lâm nhân sĩ cổ đại trong tivi vậy. Người chung quanh nhịn không được mà chỉ trỏ này kia. Ở giữa đám người kia thế, nhưng lại có một người nam sinh dáng dấp cực kỳ nho nhã. Bất luận là chiều sao hay là nhan sắc, so với tiểu sinh đang hot trên mạng xã hội cũng không kém chút nào. Diệp Phư đó làm cho không ít nữ sinh dừng chân lại, trộm trộm nhìn thoáng qua, sắc mặt đỏ cả lên rồi rời đi. Nam tử kia lại là mang một bộ dáng hết sức lỗ mãng, thỉnh thoảng còn hướng về phía nữ sinh mà huýt sáo, làm cho trái tim bọn họ không nhịn được mà đập loạn lên một hồi. Mấy vị lão già kia nhịn không được cau mày nói: "Thiếu chủ, chúng ta lần này tới đây là để cùng quỷ cốc thiếu chủ đàm phán hòa giải. Hy vọng ngài có thể nghiêm túc một chút." Thiết Quyền thiếu chủ lại là một mặt không nhịn được nói: "Biết rồi, thật vất vả mới có một chuyến đến thế tục, còn không cho phép ta chơi đùa sao? Không phải chỉ là một tên quỷ cốc thiếu chủ nho nhỏ thôi hay sao? Nhiều năm như vậy, cho dù là một lần bách gia tranh bá cũng không dám tham dự thì có gì phải sợ chứ?" Mọi người nhíu mày: "Thiếu chủ, quỷ cốc thân là một trong tam đại môn phái thần bí nhất giới võ lâm, cũng không phải lờ những người hời hợt đơn giản, không được khinh địch a." Cắt. Cho dù hắn có trâu bò thế nào đi chăng nữa, cũng bất quá chỉ là một cái thiếu chủ nho nhỏ mà thôi. Sợ cái gì? Lại nói, quỷ cốc cách Giang Châu bao xa? Thiết Quyền môn chúng ta cách Giang Châu bao xa? Hắn cho dù là quỷ cốc thiếu chủ, nếu dám can đảm quá phận thì chúng ta liền giết hắn trong vài phút. Quỷ cốc lại có thể làm được gì? Chẳng lẽ còn có thể điều đại quân đến giết chúng ta hay sao? Thiếu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Có mấy vị trưởng lão các ngươi đi phụ trách việc, nói chuyện là được rồi. Bản thiếu chủ thật vất vả lắm mới đến Giang Châu một chuyến. Ta liền muốn đi xem phong cảnh Giang Châu này một chút. Lục Tử, chúng ta đi. Vâng. Trong đám người lập tức đứng ra một thiếu niên, đuổi theo Thiết Quyền thiếu chủ đang rời đi. Mấy vị trưởng lão đang đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi có chút nộ khí. Thiếu chủ không biết đại cục như thế, thật sự là không đảm đương nổi chức trách lớn mà. Được rồi, dù sao hắn cũng là thiếu chủ, là nhi tử của môn chủ. Chúng ta chung quy vẫn là nên cho hắn một chút thể diện. Chờ trở lại tông môn ta sẽ hướng tông chủ mà vạch tội hắn vì sự việc lần này. Một đám trưởng lão căm giận nhưng không làm gì được liền trực tiếp dẫn mọi người đi vào trong khách sạn Giang Châu. Lúc chạng vạng tối, lại có một chiếc Rolls Royce lái vào khách sạn Giang Châu. Bầu không khí dần dần nặng nề hơn. Lăng Tiêu đang mang một bộ âu phục tư nhân. Hắn khoác lên mình bộ này trông đẹp trai đến mức phi phàm a. Nguyên bản thì hắn cũng là một thiếu niên khá đẹp trai. Sau khi phối hợp với bộ quần áo này nữa thì liền không giận tự uy, khí thế phi phàm. Minh Thừa cùng Tú Nhi cũng đều là mang một thân quần áo mới. Ba người trực tiếp đi vào sảnh của khách sạn Giang Bắc trên lầu 7. Bọn người Thiết Quyền môn đã sớm chờ đợi ở đây. Lúc Lăng Tiêu đi vào, mọi người lập tức đứng dậy. Hoan nghênh quỷ cốc thiếu chủ. Quả nhiên là nhân trung chi ly ong, khí vũ bất phàm. Lăng Tiêu một tay để vào túi, chưa từng để ý tới bọn hắn. Trực tiếp đi về hướng ghế sofa ở chính giữa sảnh mà ngồi xuống. Điều này làm sắc mặt của bọn người Thiết Quyền môn không khỏi có chút khó coi. Cái tên Lăng Tiêu này căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá, nghĩ đến mục đích nói chuyện hòa giải khi đến đây, bọn hắn cũng không tiện nổi giận. Đành phải nuốt giận vào trong lòng mà nở ra một nụ cười. Quỷ cốc thiếu chủ, Thiết Quyền môn chúng ta lần này phái tới đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lục trưởng lão cùng thất trưởng lão. bốn vị trưởng lão đến đây để hòa giải. Im. Lăng Tiêu nhàn nhạt ừ một tiếng. Phòng sảnh trong lúc nhất thời không khỏi có chút xấu hổ. Mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau một chút, ho nhẹ một tiếng, nói: Lăng thiếu chủ, trước tiên là nói đến chuyện kia. Ngài nói muốn để cho Thiết Quyền Môn chúng ta đầu hàng. Cái này xin thứ cho Thiết Quyền Môn chúng ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Đã như vậy, còn đến đây nói chuyện gì chứ? Ngạch. Sắc mặt của bọn người Thiết Quyền Môn khẽ biến. Lăng thiếu chủ, Thiết Quyền Môn chúng ta dù sao cũng là một trong võ lâm bách đại môn phái, há lại có thể đầu hàng Quỷ Cốc ngươi. Cái này nếu truyền đi, vậy chẳng phải là để cho bọn ta bị người đời cười chê hay sao? Đúng vậy, nếu là muốn chúng ta đầu hàng, vậy Thiết Quyền Môn chúng ta cũng chỉ có đánh một trận. Nếu thật là phải đánh, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu. Minh Thừa cười lạnh. Thật có ý tứ, muốn cùng bọn ta hòa giải chính là các ngươi. Các ngươi ngược lại ở chỗ này bắt đầu uy hiếp bọn ta. Thiết Quyền Môn trưởng lão cười cười. Ha ha ha. Chúng ta chỉ là ở chỗ này nói rõ cho cái ngươi biết cái gì lợi và hại mà thôi. Lăng thiếu chủ, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng cần phải rõ ràng. Bách gia tranh bá trăm năm một lần đã sắp tới. Lúc này, Quỷ Cốc các ngươi nhiều hơn một hảo hữu. Dù sao cũng so với việc thêm một kẻ địch chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Không sai, bách gia tranh bá. Tuy Thiết Quyền Môn chúng ta cũng không phải môn phái đỉnh phong lợi hại gì, nhưng nếu có thêm chúng ta làm trợ lực, chắc hẳn đối với các ngươi Quỷ Cốc mà nói cũng là một cái trợ giúp không nhỏ. Nếu Lăng thiếu chủ vẫn khăng khăng cùng Thiết Quyền Môn chúng ta là địch, vậy Thiết Quyền Môn chúng ta dù cho là liều chết cũng sẽ đem Quỷ Cốc kéo theo xuống dưới. Năm nay là lần thứ nhất Quỷ Cốc tham gia bách gia tranh bá. Lăng thiếu chủ nên suy nghĩ kỹ đi. Quỷ Cốc cho tới nay đều là một mực thần bí. Nếu khởi đầu bất lợi, từ này về sau Quỷ Cốc sợ là không còn có đủ tiếng nói để chấn nhiếp Hoa Hạ võ lâm. Trên đường cao tốc Giang Châu có một chiếc Maybach chạy nhanh như một con đại mã, càng là giống một con thiên nga cao ngạo đang tùy ý ngao du. Trên xe, thanh niên nhìn ra phồn hoa phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong thế nhưng lại toát ra một sự tham lam. Cái này mới gọi là cuộc sống a. Thế tục, mặc dù không so được Thiết Quyền Môn có linh khí dồi dào, nhưng chỉ có ở chỗ này mới có thể cảm nhận được vinh hoa phú quý, đồng thời là giang sơn mỹ nhân. So sánh với Thiết Quyền Môn, nơi này vẫn là tốt hơn rất nhiều đi. Thiếu chủ, ngài không cần phải cảm khái như vậy. Ngài thân là Thiết Quyền thiếu chủ, ở Giang Châu này ngài không phải là đệ nhất rồi sao? Ngài nói một thì ai dám nói hai chứ? Vẫn là Lục Tử biết nói chuyện, không giống đám lão già kia. Nguyên lai là một đám ngu xuẩn mất khôn. Thế mà còn cùng cái tên Quỷ Cốc thiếu chủ gì đó hòa đàm. Lấy ý kiến của ta, nên trực tiếp giết hắn mới đúng. Thiếu chủ chớ tức giận. Các trưởng lão là vì bận tâm bách gia tranh bá. Sau khi bách gia tranh bá diễn ra xong, không phải chỉ cần giết tên Quỷ Cốc thiếu chủ nho nhỏ kia là xong chuyện rồi hay sao? Nói đúng. Lúc này những lão già kia tử chắc cũng đã cùng tên Quỷ Cốc thiếu chủ gì đó nói chuyện xong. Bản thiếu chủ đành phải cho bọn hắn một ít thể diện. Tạm thời lại không đề cập tới. Trước hết, hưởng thụ một chút phồn hoa của Giang Châu đi. Hắc hắc hắc, thiếu chủ, ngài nhìn mà xem. Đây là danh sách các mỹ nữ ở Giang Châu. Xin mời ngài xem qua. Thiết Quyền thiếu chủ, ánh mắt sáng lên, lập tức cầm lấy mà nhìn. Mấy hoa khôi này cũng không tệ lắm, nhưng là đều có bạn trai rồi. Bản thiếu chủ cũng sẽ không đi chơi những nữ nhân đã bị người khác chơi xong. Hai tổng giám đốc này cũng không tệ, nhưng tuổi tác ngược lại là hơi cao, không phù hợp với gu của thiếu chủ. A, Mục Y Nhân, tổng giám đốc của Y Nhân tập đoàn, 19 tuổi, dáng người cũng rất đẹp đó. Thiết Quyền thiếu chủ liếm môi một cái. Trẻ tuổi như vậy lại có dung mạo khuynh thành, làm nữ nhân của bản thiếu chủ tại Giang Châu này là không thể thích hợp hơn. Lục Tử, chuẩn bị một bó hoa, đi tập đoàn Y Nhân. Vâng. Xe rất mau tập đoàn đã chạy đến tập đoàn Y Nhân. Thiết Quyền thiếu chủ hai tay đặt sau lưng, một mặt ngạo nghễ, hướng về phía bên trong tập đoàn Y Nhân mà đi vào. Lục Tử tay nâng một chùm 99 đóa hoa hồng theo sau lưng. Hai người đi vào tập đoàn Y Nhân với bộ dáng như vậy không lâu liền dẫn đến không ít ánh mắt chú ý. Tên này là ai vậy? Trông cũng rất đẹp trai đó. không phải là đến theo đuổi tổng giám đốc chúng ta đi à. Tổng giám đốc thế nhưng đã có bạn trai rồi. Nhân viên tiếp khách lập tức tiến đến hỏi. Ngài khỏe chứ, tiên sinh. Xin hỏi ngài tới nơi này tìm ai? Thích Quyền thiếu chủ ngồi tại ghế ở giữa đại sảng, hai chân chéo nguẫy, một mặt ngạo nghễ nói. Để tổng giám đốc Mục Y Nhân của các ngươi tới gặp ta. Tiếp khách tiểu thư sắc mặt sững sờ, chợt lần nữa mở miệng nói. Tiên sinh, xin lỗi. Tổng giám đốc chúng ta đang làm việc, sẽ không tiếp khách lạ đâu. A ha ha ha ha. Thiết Quyền thiếu chủ ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sắc mặt ngạo nghễ cùng cực. Ta đã tới đây thì nàng không cần phải làm việc nữa, để cho nàng đi ra yết kiến bản thiếu chủ. Lúc này, bảo an của tập đoàn Y Nhân đã hướng về phía hắn mà đi tới. Nhân viên tiếp khách sắc mặt băng lãnh khuyên giải nói. Tiên sinh, ngài nếu không rời đi, còn muốn ở đây hồ ngôn loạn ngữ, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thiết Quyền thiếu chủ khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không để bụng. Mỹ nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thông minh một chút. Ta không phải người ngươi có thể trêu chọc nổi. Xem ra cũng không cần thiết cùng ngươi nhiều lời. Bảo an, đem hai người bọn họ ném ra ngoài. Vâng. Hai bảo vệ tiến lên. Thiết Quyền thiếu chủ không chút hoảng sợ. Hắn chỉ là búng tay một cái. Lục Tử dường như nhận được lệnh, vung tay lên đánh ra một quyền. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai bảo vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào cửa thủy tinh làm cho cửa thủy tinh trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Thời điểm hai người bảo vệ rơi xuống đất đã không biết sống chết thế nào. A, giết người. Trong đại sảnh trong nháy mắt hoảng loạn thành một đống. Thiết Quyền thiếu chủ không khỏi lắc đầu. Đến cùng, cũng chỉ là một đám phàm nhân ngu xuẩn, hệt như con kiến hôi, ánh mắt thiển cận, không chịu nổi một kích. Lục Tử cười ha ha. Thiếu chủ ngài thần uy cái thế. Những con kiến hôi này làm sao có thể sánh với ngài được đây? Đó là tự nhiên. Đợi ta sau khi chơi Mục Y Nhân xong, lại đi tìm mấy đứng đầu Giang Châu này để nói chuyện, để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của ta, từ nay về sau. Giang Châu này chính là vật trong tay của Thiết Quyền môn ta. Tiểu nhân trước hết chúc thiếu chủ Hồng Đồ bá nghiệp, mã đáo thành công. Ha ha ha, người nói chuyện, thật sự là rót mật vào tai. Bọn hắn đang nói chuyện, mấy đạo thân ảnh nhỏ nhắn cũng vừa bước ra từ trong thang máy. Người cầm đầu, tự nhiên là Mục Y Nhân. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, vừa đáng yêu lại không mất đi ưu nhã, đường cong là lướt. Để mắt của Thiết Quyền thiếu chủ càng ngày càng tỏa ra sự dâm tà. Y Nhân ơi Y Nhân, tại Thủy Nhất Phương, nghĩ không ra, gặp được người thật, so trên tấm ảnh còn muốn đẹp hơn ba phần. Mục Y Nhân đi đến hắn trước mặt, thở phào một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Tại sao lại tới tập đoàn Y Nhân chúng ta nháo sự? Thiết Quyền thiếu chủ cười nhạt một tiếng, đứng dậy, ngạo nghễ mà đứng. Hãy cho ta giới thiệu một chút, Bỉ Nhân cái này chịu, Thiết Quyền môn thiếu chủ. Ta và ngươi có quan hệ gì sao? Quan hệ trước đây tự nhiên là không có, bất quá. Mục tiểu thư mỹ mạo và khí chất rất thích hợp làm nữ nhân của ta. Lông mày Mục Y Nhân nhíu chặt. Ngươi, rất quá đáng. Ta có thực lực để cùng ngươi quá đáng. Thiết Quyền môn thiếu chủ là một mặt ngạo nghễ. Hắn búng tay một cái. Lục Tử lập tức đem hoa tươi đưa lên. Mục tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Bó hoa này là lễ vật ta cho ngươi. Cút. Khuôn mặt Mục Y Nhân hết sức băng lãnh, không lưu tình chút nào. Nhưng Thiết Quyền môn thiếu chủ lại không chút phật lòng. Ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Ta cũng không định cho ngươi bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Lục Tử, đem người mang đi. Đồ vật mà bản thiếu chủ muốn có thì phải có cho bằng được. Vâng. Lục Tử cười hắc hắc tiến lên, không lưu tình chút nào đánh vào gáy của Mục Y Nhân. Trực tiếp nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng lôi đi. Dường như thứ mà hắn đang kéo không phải con người mà là một món hàng hóa vậy. Ở một nơi khác, bên trong Giang Châu Tửu Điến, chư vị trưởng lão của Thiết Quyền môn đều khẽ nhếch miệng. Hình như là đỡ tính trước được tất cả sự việc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu chỉ cần không ngốc, liền sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Bất luận là thiên thời, địa lợi hay là nhân hòa, đều là đứng về phía của Thiết Quyền môn bọn hắn. Tại Giang Châu này, Lăng Tiêu thế đơn lực bạc, hoàn toàn không có tư cách cùng Thiết Quyền môn đối nghịch. càng quan trọng hơn là Bách Gia tranh bá đã sắp xảy ra. Lăng Tiêu nếu muốn bảo tồn thực lực thì càng phải kết giao thêm nhiều minh hữu để tăng cường thực lực của mình. Nhìn thế nào đi chăng nữa, Lăng Tiêu đều không có lý do mà cự tuyệt bọn hắn. Nhưng sắc mặt Lăng Tiêu vẫn là băng lãnh như vậy, tựa hồ vẫn chưa nghe được lời nói của bọn hắn vào trong tai. Thiết Quyền Môn các ngươi thật sự đã xem mình thành cái gì rồi? Lăng Tiêu chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy, trong nháy mắt đã làm cho bầu không khí trong phòng trở nên hết sức quỷ dị. Thất trưởng lão Thiết Quyền Môn trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Họ Lăng, ngươi nói như vậy là có ý gì? Hai mắt Lăng Tiêu híp lại, bắn ra hai đạo quang mang lạnh thấu xương. Quang mang này cũng không khác với kiếm khí là bao, hướng thẳng vào thất trưởng lão mà đánh tới. Đáng chết! Thất trưởng lão gầm lên một tiếng, lập tức vận chuyển chân khí chống cự lại đạo quang mang của Lăng Tiêu. Nhưng khoảng cách giữa hai bên lại quá gần, thất trưởng lão căn bản là không kịp phản ứng. Kiếm quang vừa đi qua, thất trưởng lão hai tay lại rơi ngay xuống đất, hắn kêu thảm một tiếng. Sắc mặt lúc này trắng bệch như sáp. Nếu không phải hắn là tu luyện giả, có chân khí hộ thể, giờ khắc này, hẳn đã sớm phải hôn mê rồi. Lăng thiếu chủ, ngươi đây là có ý gì? Ngươi không khỏi có một chút khinh người quá đáng sao? Sắc mặt của các vị trưởng lão Thiết Quyền Môn lúc này đã là khó coi tới cực điểm. Lăng Tiêu ngược lại chỉ nhìn thoáng qua bọn hắn một cái. Dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, ta không giết hắn, đã là khách khí lắm rồi. Ngươi, bọn người trưởng lão Thiết Quyền Môn cắn răng một cái. Lăng thiếu chủ, ngươi đây là căn bản là không muốn cùng chúng ta hòa hảo sao? Hòa hảo? Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng, cười tà mị một cái. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta từ đầu đến cuối, đều không có nói qua hai chữ hòa hảo. Ta chỉ nói hoặc là thần phục, hoặc là tử. Ngươi, Lăng thiếu chủ chẳng lẽ không sợ Quỷ Cốc ngươi và Thiết Quyền Môn bọn ta giao chiến ngay lúc này hay sao? Nếu là như thế, ngươi lúc này đang đơn thương độc mã ở Giang Châu này. Chỉ sợ là ngay cả bản thân mình cũng không lo nổi đâu. Uy hiếp ta sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua một cái. Thiết Quyền Môn chỉ là một cái tông môn hạng hai. Ngay cả Bách Gia tranh bá cũng không leo lên nổi một trong các vị trí đứng đầu mà cũng dám uy hiếp ta sao? Buồn cười. Lăng thiếu chủ ngươi ngược lại khẩu khí thật lớn a. Thiết Quyền Môn ta tuy thực lực không đủ, thế nhưng chung quy mọi năm đều là có tham gia vào Bách Gia tranh bá, còn tốt hơn nhiều so với Quỷ Cốc các ngươi. Dù là một lần cũng chưa từng tham gia qua. Lớn mật! Minh Thừa quát lên một tiếng. Ngay lúc đó Lăng Tiêu lại là khẽ quát một tiếng. Lui ra! Minh Thừa khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái rồi thu hồi khí thế. Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, đi thẳng tới trước mặt đối phương. Người vừa nói ra những lời đó chính là nhị trưởng lão. Lời ngươi vừa mới nói, lặp lại lần nữa cho ta xem. Muốn nói thì ta liền nói. Lão Phu còn sợ một tiểu tử như ngươi sao? Thiết Quyền Môn ta tuy thực lực không mạnh, nhưng so với Quỷ Cốc rùa đen rút đầu của ngươi còn muốn hơn rất nhiều. Chó chê mèo lắm lông. Quỷ Cốc các ngươi lấy đâu ra tư cách ở trước mặt Thiết Quyền Môn ta phách lối chứ? Hắn vừa dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này, mặc dù là không có dấu hiệu nào của sự mạnh mẽ, thế nhưng uy lực thì lại không cần phải bàn cãi. Một quyền duy nhất của Lăng Tiêu trực tiếp làm cho thân thể của nhị trưởng lão bị đánh thành một cái lỗ lớn. Ngươi hỏi ta có tư cách gì sao? Nắm đấm, cũng chính là tư cách của Quỷ Cốc ta. Ngươi không phục, giết. Trong sảnh lúc này lại bị một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lên. Mặc cho bọn người Thiết Quyền Môn vừa tức vừa giận, cũng không dám nói một chữ. Thậm chí cho dù là thở cũng đồng dạng không dám thở mạnh. Không phải bọn hắn không muốn động đậy, mà thực ra là bọn hắn sợ phải động đậy. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Lăng Tiêu tùy ý đánh ra hai chiêu. Một chiêu làm gãy mất hai tay của thất trưởng lão. Một chiêu miểu sát nhị trưởng lão. Thực lực thế này, dù cho là đặt ở Thiết Quyền Môn, cũng là đỉnh phong của Thiết Quyền Môn bọn hắn rồi. Vậy thì ai dám cùng hắn là địch nữa chứ? Lăng Tiêu thu hồi nắm đấm, đối phương lập tức ngã xuống. Lăng Tiêu ở một bên xoa xoa tay, một bên sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy mấy người còn lại. Nhưng mỗi khi ánh mắt hắn hướng về phía bọn người kia thì toàn bộ lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Lăng Tiêu đối mặt. Ta vẫn là câu nói kia, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Quỷ cốc ta không cần các ngươi cùng nhau hợp tác, bởi vì đơn giản, các ngươi không có tư cách để bàn điều kiện với quỷ cốc ta. Các ngươi chỉ xứng làm nô tài mà thôi. Lời nó của Lăng Tiêu Tràn đầy bá khí cũng không kém phần sắc bén, làm cho bọn người Thiết Quyền Môn cho dù là muốn rút lui cũng không được. Sắc mặt của bọn người Thiết Quyền Môn lúc này đã khó coi tới cực điểm. Lăng thiếu chủ, có thể cho bọn ta một ít thời gian để suy nghĩ hay không? Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, 5 phút đồng hồ. Đa tạ. Một đám trưởng lão đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn nhau một chút rồi liền đi vào trong sảnh mà bàn bạc. Cái tên Lăng Tiêu này thực lực quá mức đáng sợ. Có thể trong giây lát đem nhị trưởng lão của chúng ta đánh chết. Thật sự là không phải bình thường. Nếu là không đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ sợ chúng ta một người cũng chạy không thoát đâu. Không bằng chúng ta đáp ứng hắn. Nói đùa cái gì vậy? Thích Quyền Môn chúng ta dù sao cũng là một môn phái có danh trong giới võ lâm, có sơn môn tai to mặt lớn. Cứ như vậy thần phục quỷ cốc hắn. Các ngươi nói xem chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thần phục dù sao so với bọn người chúng ta nằm xuống tại đây vẫn là tốt hơn nhiều a. Lại nói, Thiết Quyền Môn chúng ta, Bách Gia tranh bá vẫn chưa bao giờ đạt được thành tích nào đáng kể. Cho dù cố gắng chống lại, hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt đâu. Trong lúc bọn chúng đang bàn luận, chuông điện thoại di động của Lăng Tiêu đột nhiên vang lên. Hắn vừa nhấc máy, sắc mặt đang bình tĩnh dần chuyển thành nét âm trầm. Tú Nhi cùng Minh Thừa cũng không khỏi nhướng mày. Có thể làm cho Lăng Tiêu trở nên như vậy, sợ đây không phải là việc nhỏ a. Cúp điện thoại, sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng nói. Thiết Quyền Môn ngu xuẩn, nói với bọn chúng, không cần phải thương lượng gì nữa. Quay về chuẩn bị quan tài đi là vừa. Minh Thừa, chúng ta đi. Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra chứ? Thiết Quyền Môn thiếu chủ bắt y nhân đi rồi. Hai người rời đi, lại làm cho bọn người Thiết Quyền Môn trở nên mù mịt. Vị tiểu thư này, không biết y nhân là vị nào a? Tú Nhi nhìn bọn người Thiết Quyền Môn với vẻ đáng thương, lắc đầu, thở dài một tiếng. Y nhân là thiếu chủ phu nhân của chúng ta, các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, nàng cũng rời đi khỏi đại sảnh, để lại cho bọn người Thiết Quyền Môn đang đứng run rẩy, triệt để sụp đổ. Cái này, em cộng cái thằng nhãi con này, hắn là hại chết Thiết Quyền Môn chúng ta hay sao? Lúc này, tại một khách sạn 5 sao ở Giang Châu, Thiết Quyền Môn thiếu chủ bày ra một bàn đồ ăn cao cấp của châu Âu. Hắn rót ra 2 ly rượu vang đỏ, nhìn về phía y nhân đang đứng bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt khôn khỏi bắn ra một tia thưởng thức cùng với sự dâm tà. Y nhân à, ngươi cũng nên biết cái gì gọi là mỹ nữ phối anh hùng. Hai người chúng ta chính là ông trời tác hợp cho, làm gì phải sầu khổ như vậy chứ? Còn nữa, gả cho bản thiếu chủ, ngươi sẽ thành toàn một nữ nhân có thân phận tôn quý nhất ở Giang Châu này. Cớ sao lại không nghe lời ta chứ? Mục y nhân cười lạnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên lập tức đem ta đưa trở về. Nếu không, hậu quả ngươi sợ là đảm đương không nổi. Ha ha ha, y nhân à. Ngươi sợ là còn không biết thủ đoạn của ta đâu. Ta thế nhưng là người tu luyện võ đạo, vượt qua khỏi các quy tắc của thế tục này. Tại toàn bộ Giang Châu này, ngươi có thể để cho ta chịu thua. Sợ là còn chưa sinh ra đâu. Không, có một người, ngươi không thể trêu vào được. Vậy ta ngược lại muốn biết, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lăng Tiêu, Thiết Quyền thiếu chủ nhíu mày. Nghe rất quen đó. Tựa hồ ta ở chỗ nào đó đã nghe qua. Hắn là làm cái gì? Quỷ cốc thiếu chủ. Hai mắt Thiết Quyền thiếu chủ đột nhiên híp lại. Nguyên lai là hắn, có ý tứ. Đây thật là rất có ý tứ ha. Bản thiếu chủ đang muốn cùng hắn đọ sức một phen. Không nghĩ tới, không tìm được hắn. Vậy mà tìm lại có thể tìm được nữ nhân của hắn. Chợt, Thiết Quyền thiếu chủ khẽ nhếch miệng. Đã như vậy, ta tối nay càng là phải cố gắng thưởng thức. Nhấm nháp mục y nhân tiểu thư đây a. Sắc mặt mục y nhân trầm xuống. Ngươi không sợ quỷ cốc thiếu chủ sao? Ha ha ha. Thiết Quyền thiếu chủ ngửa mặt lên trời cười to. Ta cũng không phải những tên trưởng lão sợ chết kia. Cho dù là người khác sợ Lăng Tiêu, bản thiếu chủ cũng không sợ hắn. Hắn là thiếu chủ. Ta cũng là thiếu chủ. Hiu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Bên trong ánh mắt của mục y nhân băng lãnh một mảnh. Ngươi như ngươi đụng đến ta, Lăng Tiêu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải hắn đụng đến ta, mà là ta động đến hắn. Bản thiếu chủ đã sớm khó chịu đối với hắn rồi. Tại địa bàn Giang Châu thế mà còn dám la lối om sòm với Thiết Quyền chúng ta, hắn tưởng mình là ai? Ta nói cho ngươi biết là hôm nay ta sẽ chơi chết ngươi. Tốt nhất Lăng Tiêu đừng tới. Nếu hắn dám tới, ta sẽ làm cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để cho hắn sống không bằng chết. Thiết Quyền thiếu chủ khí diễm vẫn luôn phách lối như vậy, triệt để làm cho tâm của Mục Y Nhân lạnh đến đáy cốc. Nếu nàng bị Thiết Quyền thiếu chủ xâm hại, thì đời này của nàng nên như thế nào để đối mặt Lăng Tiêu đây? Mục Y Nhân từ ở ngực của mình gỡ châm ngực xuống. Nếu như Thiết Quyền thiếu chủ xông lên thì nàng sẽ tự sát để bảo vệ sự trong sạch của mình. Nhìn thấy động tác của nàng, Thiết Quyền thiếu chủ cười lạnh. Đừng ngốc, ngươi trốn không thoát. Ta là tu luyện giả. Có ta ở đây thì chỉ là một cây châm ngực nho nhỏ mà thôi. Căn bản là không thể giết chết ngươi. Lời vừa nói ra, trong lòng của Mục Y Nhân càng thêm tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, điện thoại di động trong túi của Thiết Quyền thiếu chủ lại đột nhiên ở lúc này vang lên. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, móc điện thoại di động ra hơi không kiên nhẫn quát. Này, ta không phải đã nói rồi sao? Không có việc gì đừng đến phiền ta. Đầu bên kia điện thoại trực tiếp truyền tới một tiếng quát lớn. Phiền cái đầu mẹ ngươi. Ngươi là một tên ngu ngốc. Ngươi gây đại họa. Cơ nghiệp trăm ngàn năm của Thiết Quyền môn chúng ta liền phải hủy ở trong tay của một thằng ngu như ngươi. Lúc này sắc mặt của Thiết Quyền thiếu chủ lạnh lẽo. Đồ hỗn trướng, ta thế nhưng là thiếu chủ. Ngươi dám can đảm nhục mạ ta sao? Còn thiếu chủ nữa cơ đấy. Ngươi bị ngu lắm rồi. Lão phu mắng ngươi còn là nhẹ. Có phải ngươi bắt Mục Y Nhân hay không? Ngươi cũng đã biết nàng là quỷ cốc thiếu chủ phu nhân. Ta tự nhiên biết, bất quá. Thì tính sao? Ngươi thật là một tên ngu ngốc, hại chết chúng ta rồi. Quỷ cốc thiếu chủ đã đi tìm ngươi. Bây giờ ngươi nhanh chóng thả Mục Y Nhân ra ngay, nói không chừng còn có một tia khả năng cứu vãn. Bằng không, Thiết Quyền môn chúng ta sẽ triệt để xong đời. Thiết Quyền thiếu chủ khịt mũi coi thường, khinh thường cười một tiếng. Đám người kém cỏi của các ngươi cứ tâng bốc cái tên quỷ cốc thiếu chủ chó má gì đó lên tận trên trời đi. Hắn là thiếu chủ. Ta cũng là thiếu chủ, ta sao lại sợ hắn? Nếu hắn dám tới, vừa vặn ta liền làm thịt hắn, cũng không cần nói chuyện làm gì cho phiền phức. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết quỷ cốc thiếu chủ đã đánh gãy hai tay của thất trưởng lão, sau đó lại giết nhị trưởng lão hay sao? Cái gì? Thiết Quyền thiếu chủ trong lúc nhất thời sững sờ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn là làm sao giết chết bọn họ? Miểu sát, nhất kích tất sát. Người thằng ngu này liền thất trưởng lão đều đánh không lại. Ngươi còn dám trêu chọc hắn, chọc giận hắn. Toàn bộ Thiết Quyền môn chúng ta đều không ai có thể giữ được ngươi. Lúc này trong lòng của Thiết Quyền thiếu chủ run lên. Trên mặt của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái thiếu chủ mà thôi. Tuổi tác không lớn. Làm sao lại lợi hại như vậy? Thất trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là cao thủ võ thánh cấp bậc A. Hắn lại có thể miểu sát võ thánh. Ngươi đừng có nhiều lời nữa, tranh thủ thời gian thả người. Nếu ngươi không làm thì Thiết Quyền môn chúng ta tất cả đều xong đời. Lập tức đầu óc của Thiết Quyền thiếu chủ liền mơ hồ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ là một tên thiếu chủ. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Đang nghĩ ngợi thì ở bầu trời xa xăm, một cỗ sát ý sắc bén cùng cực đã bước tới. Thiết Quyền thiếu chủ trong nháy mắt run rẩy một cái. Cái này, gia hỏa này thật tới rồi sao? Sát ý thật là đáng sợ. Không được, ta không thể ở lại chỗ này nữa. Ta phải đi ngay. Dứt lời, hắn không dám có chút dừng lại. Liền vội vàng vứt ly rượu đỏ đang cầm trong tay, xoay người chạy. Một lát, nương theo một tiếng nổ tung. Một bóng người đụng nát kính pha lê xông vào bên trong gian phòng. Từ trên người hắn tràn ngập ra sát ý bao phủ trời đất, làm cho người ta một trận ngạt thở. Lăng Tiêu. Tuy khí thế của Lăng Tiêu đáng sợ, nhưng trong lòng của Mục Y Nhân không hề sợ hãi chút nào. Ngay lập tức khi nhìn thấy Lăng Tiêu thì nàng liền phóng đến. Nàng nhào vào trong ngực của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ôm chặt nàng. Thật xin lỗi, là ta tới chậm. Đáng lẽ ta phải sớm một chút đi công ty đón em. Mục Y Nhân lắc đầu. Không có việc gì. Anh tới không muộn, chí ít hắn còn chưa kịp làm chuyện xấu. Nói đến đây, tròng mắt Lăng Tiêu hơi híp, lại lần nữa tản mát ra một cỗ sát ý. Thằng nhãi con kia đâu rồi? Mục Y Nhân hé miệng cười một tiếng. Hắn nghe nói ngươi qua đây, lập tức hù chạy. Coi như hắn chạy nhanh, bất quá sự kiện này không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Lăng Tiêu đưa Mục Y Nhân về nhà. Hắn phân phó Minh Thừa cùng Tú Nhi che chở Mục Y Nhân. Thừa dịp trời còn chưa tối liền nhanh chóng tiến về Thiết Quyền Môn. Thiết Quyền Môn tựa hồ sớm đã biết trước, cho nên khi Lăng Tiêu đi vào Thiết Quyền Môn thì ở trước cửa lớn Thiết Quyền Môn đã không có một người đệ tử. Nhưng mà hộ sơn đại trận lại đã hoàn toàn mở ra. Một tầng phòng ngự mạnh mẽ được tạo ra từ trận pháp lập tức ngăn cản Lăng Tiêu ở bên ngoài. Lăng Tiêu vận đủ chân khí, hướng về bên trong sơn môn, nổi giận gầm lên một tiếng. Người Thiết Quyền Môn cút ra đây cho ta. Một tiếng này, uy áp chấn thiên. Liền đám mây trên trời đều nhanh nhanh lui ra không ít. Sau một lát, bên trong Thiết Quyền Môn phát ra thanh âm có chút run rẩy. Lăng thiếu chủ, môn chủ chúng tôi nói là nguyện ý quy hàng ngài. Về sau chúng ta cũng là người một nhà. Mong rằng Lăng thiếu chủ có thể xem ở phân thượng thần phục của chúng tôi mà dơ cao đánh khẽ, tha cho thiếu chủ chúng tôi một mạng. Thiết Quyền Môn chúng tôi trên dưới mấy ngàn người, tất cả đều mặc cho ngài phân phó. Đánh rắm. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, trực tiếp sổ một câu nói tục. Nữ nhân của hắn xém chút nữa liền bị người ta khi dễ. Lăng Tiêu hắn nếu là còn tha cho Thiết Quyền Môn, chẳng phải là khiến người khác cười rơi mất răng hàm hay sao? Bọn ngu xuẩn này, ta nói cho các ngươi biết, lúc trước bởi vì hổ môn ta đã cho các ngươi một cơ hội, là chính các ngươi không trân quý, tự cao tự đại, gieo gió gặt bão, chẳng trách được người khác. Ta cho các ngươi 10 giây, chính mình lăn ra đây. Ta lưu thi thể của các ngươi trọn vẹn, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Đối mặt với sự uy hiếp của Lăng Tiêu, tất cả mọi người của Thiết Quyền giống như kiến bò trên chảo nóng. Lăng thiếu chủ, oan gia nên giải không nên kết. Ngài làm ơn dơ cao đánh khẽ một lần đi. Thiết Quyền Môn chúng tôi thật có thể vì ngài làm trâu làm ngựa, dùng điều này để trả lại tội nghiệt mà thiếu môn chủ phạm vào. Lăng thiếu chủ, van xin ngài. Buồn cười, cũng chính vì tha cho các ngươi, cho nên những người khác đều nghĩ đến việc đi đùa bỡn lão bà của ta, sau đó lại đến thần phục ta. Vậy Lăng Tiêu ta chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi đến cùng lăn hay là không lăn ra đây? Lăng thiếu chủ, nếu như ngươi thật muốn như vậy thì Thiết Quyền Môn chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đại trận hộ sơn này thế nhưng là niềm kiêu ngạo của tổ tiên Thiết Quyền Môn chúng tôi. Nếu ngươi muốn phá vỡ được đại trận này thì cũng phải có thực lực mới được. Không biết sống chết. Tròng mắt của Lăng Tiêu hơi híp, khí thế không giữ lại chút nào tán phát ra. Giờ khắc này, liền ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời dường như đều cảm ứng được một chuyện đáng sợ nào đó mà dần dần biến mất quang hoa. Trong không khí sinh ra một cỗ khí thế đầy áp lực úp. Cái này khiến cho bọn người Thiết Quyền Môn nhịn không được mà nhíu mày. Sao tên quỷ cốc thiếu chủ này lại tràn đầy tự tin thế nhỉ? Chẳng lẽ có thể đem hộ sơn đại trận của chúng ta phá hủy đi hay sao? Ngươi không phải suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Hộ sơn đại trận là thứ mạnh nhất của mỗi tông môn. Đừng nói là một mình hắn. Cho dù hắn điều đến hàng loạt quỷ cốc cao thủ cũng không nhất định có thể phá vỡ được. Ngươi còn sợ cái gì? Không sai. Chúng ta mặc dù không muốn cùng tiểu tử này khai chiến, thế nhưng là đó cũng không có đại biểu cho việc hắn có thể thách thức Thiết Quyền Tông chúng ta. Chỉ cần hộ sơn đại trận không vỡ, hắn nằm mơ cũng đừng hòng vào đây được. Bên ngoài, Lăng Tiêu lúc này hít thở sâu một hơi, thân thể chậm rãi bay lên không trung. Cỗ áp lực khiến cho ai nấy cũng đều khó thở càng là hiện ra ngày một rõ ràng. Dưới ánh trăng, thân thể Lăng Tiêu thế nhưng lại được bao phủ bởi một lớp kim sắc quang mang nhàn nhạt, vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ. Trên bầu trời, mây đen cũng dần dần tụ lại, che đậy hết cả ánh trăng cũng như là các vì tinh tú, mang đến một cỗ áp lực khiến người ta không khỏi sợ hãi. Một lát sau, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay tức khắc, hai mắt hắn cũng là bắn ra hai vệt ánh sáng đầy lạnh lẽo. Trực trùng Vân Tiêu cái này không hiểu lắm. Thiên địa chi thế dường như cũng bị hắn dẫn dắt. Lăng Tiêu giơ tay phải lên cao, một tia chớp đột nhiên bổ xuống, quanh quẩn ở ngón tay trỏ của hắn. Vô cực áo nghĩa lôi động cửu thiên. hắn khẽ quát một tiếng, phảng phất không khác một chỉ lệnh là bao. Theo đó, trong tầng tầng mây đen cũng là bắn xuống một đạo thiểm điện. Oanh! Chỉ một kích duy nhất đã làm cho hộ sơn đại trận bị chấn động dữ dội. Thích Quyền môn đệ tử cũng là run lên một cái. Một kích liền có thể làm hộ sơn đại trận của Thiết Quyền Tông sinh ra chấn động. Đây không phải là đang nói đùa chứ. Chỉ sợ cho dù là võ thánh, cũng làm không được như thế này đâu. Lăng Tiêu hắn ngược lại, chỉ là một cái thiếu chủ nho nhỏ của quỷ cốc. Lại trẻ tuổi như vậy mà thực lực đã đến mức này hay sao? Cái này làm sao có thể? Mọi người như là đang gặp ma. Thế nhưng bất ngờ mà Lăng Tiêu mang đến cho bọn hắn vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Ngay tại lúc đạo lôi quang thứ nhất vừa đánh xuống, theo sát phía sau chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Càng ngày càng mãnh liệt hơn, càng ngày càng nhanh hơn. Không khỏi làm cho hộ sơn đại trận rung lên mãi không dứt. Sắc mặt của mọi người bên trong Thiết Quyền môn đã là khó coi tới cực điểm. Uy, tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Hộ sơn đại trận của chúng ta sẽ thật sự bị Lăng Tiêu đánh tan đó chứ? Không, không, không thể nào. Trận pháp này chính là do tổ sư Thiết Quyền môn tự tay bày bố, cứng cỏi vô cùng, uy lực vô cùng, ngàn năm qua. Không biết nó đã ngăn cản cho chúng ta không biết bao nhiêu tai kiếp. Còn chưa dứt lời, phía trên hộ sơn đại trận đã truyền tới những âm thanh răng rắc yếu ớt, giống hệt như có đồ vật gì đó chuẩn bị vỡ đi vậy. Ánh mắt của Thiết Quyền môn đệ tử lúc này đã là hoảng sợ tới cực điểm. Song song, hộ sơn đại trận sắp không chịu nổi rồi. Nếu để cho Lăng Tiêu hắn vào đây, sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Tất cả cao thủ Thiết Quyền môn đâu, nhanh, toàn bộ đều xông lên, dùng chân khí ngăn chặn khe hở của đại trận. Tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu lại tiếp tục công kích vào, bằng không, chúng ta coi như xong rồi. Hàng trăm hàng ngàn Thiết Quyền môn cao thủ ảo ảo tiến lên, lấy lực lượng của mình đến chống đỡ lấy khe hở phía trên của đại trận. Lăng Tiêu thấy thế liền hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lúc này càng trở nên băng lãnh, ngu xuẩn, muốn chết. Dứt lời, tay hắn vẩy một cái ở trong không trung. Lôi vân trên 9 tầng trời đã nhanh chóng bổ xuống vô số tia chớp lôi điện, toàn bộ ngưng tụ trong tay của Lăng Tiêu, hình thành một đạo lôi điện cự kiếm dài đến 10.000 mét. Nhìn thấy cự kiếm kia, tổng nháy mắt, toàn bộ Thiết Quyền Tông đệ tử đều nhịn không được mà run lên bần bật. Con mẹ nó, hiện tại ai nói Lăng Tiêu là người, bọn họ cũng sẽ không tin. Cái này cũng quá yêu nghiệt rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, tay cầm lôi điện cự kiếm, giống như một chiến thần giáng thế, một kiếm chém xuống, cuống bạo lực lượng oanh tạc xuống hộ sơn đại trận. Ngay lập tức, đánh hộ sơn đại trận kia thành một cái lỗ lớn. Oanh! Một tiếng nổ vừa vang lên, hơn ngàn đệ tử đang chống đỡ lấy hộ sơn đại trận cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ vừa đối mặt với Lăng Tiêu, số đệ tử thương vong đã vượt quá 50%, cho dù còn sống thì toàn bộ cũng bị trọng thương, không hề có lực hoàn thủ. Lôi điện cự kiếm biến mất, Lăng Tiêu chân dẫm một cái, thân thể liền hóa thành một đạo quang mang màu đen, nhanh chóng lao vào bên trong Thiết Quyền môn. Từng đoàn lôi điện trong không trung cũng nối đuôi hắn mà đánh vào bên trong. Lực lượng cường bạo điên cuồng oanh tạc trong Thiết Quyền môn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả ngọn núi. Động vật hoang dã xung quanh chạy tán loạn. Tình cảnh này giống hệt như là có thiên tai vậy, quả thực là quá kinh khủng. Lăng Tiêu vừa chạm đất, một đám trưởng lão liền lập tức hô. Không được trốn, cho dù là trốn cũng không thoát. Chúng ta mau liều mạng với hắn. Phe ta ở đây có nhiều người như vậy, nhất định có thể giết chết Lăng Tiêu. Vì Thiết Quyền môn, vì sinh tồn, giết chết Lăng Tiêu. Lên, lên. Đối mặt với tử vong, Thiết Quyền môn đệ tử dường như trở nên điên loạn. Bọn hắn điên cuồng hướng về phía Lăng Tiêu mà vọt tới. Hai mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt bắn ra chính là mấy đạo cương khí, còn thêm cả mấy đạo kiếm khí chảm sát hết từng đợt Thiết Quyền môn đệ tử. Sau đó, hắn chẳng hề sợ hãi mà bước về phía trước một bước. Một bước của hắn chính là hơn 10.000 mét, chính diện nghênh đón hàng ngàn đệ tử đang xông tới. Một quyền đánh ra, thần uy hiển hiện, tại chỗ xé nát thân thể của hơn 100 tên đệ tử Thiết Quyền môn, trong máu tươi còn có cả thịt nát. Lục phủ ngũ tạng bắn ra khắp bốn phía hóa thành một vùng đầy xương máu. Hắn lại tiếp tục đưa tay ra quét ngang một phát, trong chốc lát, cương khí hóa thành kiếm khí dài cả ngàn mét, tại chỗ xé rách hết tất cả thân thể của Thiết Quyền Môn đệ tử đang xông lên. Lực lượng cuồng bạo của Lăng Tiêu làm cho chúng đệ tử của Thiết Quyền Môn mất hết dũng khí chiến đấu. 2 giây trước, bọn họ còn tràn đầy sĩ khí mà xông lên. Sau 2 giây, bọn họ như chó mất chủ không khác nhau là bao. Tranh nhau chen lấn hướng về đằng sau mà chạy trốn. Bọn chúng có tên còn kêu cha gọi mẹ, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Thiết Quyền Môn toàn quân bị diệt. Thiết Quyền Môn, đồng thời cũng là môn phái có thực lực trong giới võ lâm Hoa Hạ. Thế nhưng hôm nay trong tay Lăng Tiêu gần giống như là bị trực tiếp miểu sát. Đối mặt với lực lượng hủy diệt đầy đáng sợ này làm cho Thiết Quyền Môn lâm vào tuyệt vọng cùng hối hận. Sớm biết Lăng Tiêu lợi hại như thế, cho bọn họ 10 cái mạng cũng không dám trêu chọc hắn. Sớm biết Lăng Tiêu lợi hại như vậy, bọn họ sớm đầu hàng không phải tốt hơn sao? Nói không chừng khi theo Lăng Tiêu, tương lai Thiết Quyền Môn còn có thể được nâng lên một tầm cao mới. Bây giờ, bọn hắn ngược lại tốt rồi, trêu chọc tên sát tinh này. Thiết Quyền Môn bọn họ muốn hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Một đêm này, Thiết Quyền Môn máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Môn phái sừng sững cả 2000 năm, lại không địch nổi sự giận dữ của Lăng Tiêu. Thiết Quyền Môn lúc nãy giờ đã là thây ngang khắp đồng. Lăng Tiêu giống như tử thần tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh của từng Thiết Quyền Môn đệ tử. Thiết Quyền Môn đã bị hủy diệt hoàn toàn, đang giết vào bên trong. Lăng Tiêu nhìn thấy 2 bóng người mang quần áo hết sức lông lẫy đang hướng về phía trong góc mà bỏ chạy. 2 mắt hắn híp lại, triển khai thân pháp. Thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang thuấn di đi qua. Tựa hồ là cảm nhận được uy áp của Lăng Tiêu, 2 bóng người một già một trẻ trực tiếp quay đầu lại nghênh đón. Oanh! Ngũ trảo thành phong hướng từ 3 phía vọt tới phong tỏa đường đi của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nheo mắt lại, liền đạp một cái. 2 người va chạm vào nhau, thế nhưng đối phương trong chớp mắt đã ngã xuống. A! Hắn kêu thảm một tiếng, trên trán đổ ra từng đợt mồ hôi lạnh, khuôn mặt trông vô cùng thống khổ. Ba! Người không sao chứ? Người thế nào rồi? Thanh niên kia lập tức vồ đến đỡ lấy phụ thân của mình. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua 2 người một cái, thản nhiên nói. Thiết Quyền Môn môn chủ cùng thiếu chủ sao? Ánh mắt 2 người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, người rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới cam tâm đây? Người thật muốn giết sạch Thiết Quyền Môn ta sao? Người không sợ môn phái khác đến thảo phạt, không sợ Long Tổ trách cứ sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng. Kẻ thù ở bên cạnh, người có thể ngủ ngon được hay sao? Trước mặt Lăng Tiêu ta, nếu như không quỳ xuống, vậy chỉ có thể nằm xuống. Ngươi ác độc như vậy, trời cao nhất định không tha cho ngươi. Rồi ngươi phải gặp báo ứng. Ồn ào. Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền. Khí thế bắn ra. Lực lượng cường đại làm 2 cha con môn chủ Thiết Quyền Môn trong lòng không khỏi run lên. Mau tránh ra. Môn chủ một tay đẩy nhi tử của mình ra xa, còn bản thân thì trực tiếp đón nhận một quyền này của Lăng Tiêu. Một quyền vừa đánh xuống, Thiết Quyền Môn môn chủ lập tức bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực hoàn toàn vỡ nát, vừa rơi xuống đất, thất khiếu đã chảy máu, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Không! Thiết Quyền Môn thiếu chủ kêu thảm một tiếng. Lăng Tiêu, người có gan liền giết ta đi, nếu không, người để ta có cơ hội báo thù. Nhất định sẽ đem ngươi đi nghiền thành tro bụi, đem nữ nhân của ngươi chơi đến chết. Yên tâm, ngươi không có ngày đó đâu. Tỉnh! Dứt lời, Lăng Tiêu trong nháy mắt vung ra một đạo kiếm khí ép thẳng tới trước mặt đối phương. Vừa nhìn đã thấy, một chiêu này là muốn đem hắn đánh chết ngay tức thì. Đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại mà sắc bén từ sau núi Thiết Quyền Môn truyền tới. Cũng tại thời khắc đó, một đạo bạch quang cũng truyền tới từ sau núi, trực tiếp oanh tạc vào đạo kiếm khí kia của Lăng Tiêu. Thiết Quyền thiếu chủ lúc này là quá đỗi vui mừng. Gia Gia, là Gia Gia của ta đến rồi. Ha ha ha, Gia Gia của ta thế nhưng là cao võ thánh cửu giai, đồng thời cũng là cách thập giai võ thánh chỉ một chút mà thôi. Có hắn ở đây, Lăng Tiêu ngươi còn muốn giết ta sao? Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, bước về phía trước một bước. Thân thể thuấn di mà tới. Thiết Quyền thiếu chủ lúc này đã tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch như sáp. Không, Gia Gia cứu ta, Gia Gia, nhóc con, ngươi dám. Trong bóng tối, một bóng người mang áo bào màu trắng bay tới. đồng dạng giống như một đạo bạch quang điên cuồng đánh về phía của Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu ngược lại không để ý chút nào, trực tiếp đạp ra một cước. Một cước kia giống như vạn cân cự lực nặng tầm vài tấn, như là Thái Sơn áp đỉnh. Một cước kia đạp ngay vào tim của Thiết Quyền Môn thiếu chủ, trực tiếp giết hắn như giết một con kiến hôi vậy. Không. Bóng người áo trắng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn tròn lên như muốn lòi cả ra ngoài. Tiểu tử, nếu ta không đem ngươi nghiền thành tro thì cũng là quá có lỗi với Thiết Quyền Môn đệ tử rồi. Nạp mạng đi. Bóng người áo trắng đánh ra một quyền, uy lực vô cùng. Không gian xung quanh một quyền đó, thế nhưng lại bị chấn động. Không khí thì như bị một cái lỗ đen hút hết đi. Linh lực nhanh chóng ngưng tụ lại. Lực lượng mà nó mang theo là 10 phần mạnh mẽ. Cũng chỉ có cao thủ đạt đến ngưỡng thập giai võ thánh mới có thể đánh ra một quyền uy lực như thế này mà thôi. Thực lực càng mạnh thì mỗi một tiểu cảnh giới cũng đã chênh lệch với nhau như một trời một vực rồi. Nhưng Lăng Tiêu ngược lại là không chút sợ hãi. Mặc cho lão già Thiết Quyền Môn kia đang đánh tới, thân hình hắn cũng là không động lấy một cái. Quyền còn chưa đến, chỉ là áp lực gió thôi cũng đã xé rách hết tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua. Tất cả đất đá xung quanh Lăng Tiêu thế nhưng lại vỡ tung trong nháy mắt. Quyền này, dù là lực đạo hay là tốc độ đều vượt qua giới hạn rất xa. E là nếu không phải cao thủ thì chỉ có duy nhất một đường chết. Thế nhưng thời điểm mà lão giả Thiết Quyền Môn đánh tới, Lăng Tiêu chỉ nhẹ nhàng vung ra một quyền. Một quyền kia, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được một kích của cửu giai võ thánh. Mà sắc mặt Lăng Tiêu lúc này cũng không chút biến đổi. Thực lực rốt cuộc là phải cường đại tới mức nào mới có thể làm được như vậy chứ? Thực lực khủng bố như vậy trong lúc nhất thời làm cho lão giả kia kinh hãi đến cực độ. Kẻ này nếu không diệt trừ, tương lai nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, trở thành bá chủ một phương. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn môi, quát một tiếng, lại lần nữa tụ khí xông lên. Uy áp so với lúc nãy đã mạnh hơn gấp đôi, làm cho đất đá xung quanh hắn bị chấn cho vỡ nát bấy, lấy chân hắn làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm thước, ngay tại chỗ sụp xuống sâu hơn 3 mét. Lão giả khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhóc con, ta sẽ cho ngươi biết. Cùng Thiết Quyền Môn ta đối nghịch là lựa chọn sai lầm nhất trong đời của ngươi. Thiết Quyền Vô Cực, mở. Một tiếng gầm thét, đối phương trên nắm tay, nhanh chóng dâng lên một trận kim quang. Đem cái kia quyền đầu cứng xinh xinh trướng lớn mấy lần, giống như một cái nồi sắt lớn nhỏ, dịch dùm mình câu này. Nắm đấm của hắn càng ngày càng lớn, uy lực vậy mà cũng đồng bộ tăng lên gấp mấy lần. Vũ kỹ đỉnh cấp không phải là thực lực và tu vi bình thường mà so sánh được. Vừa ra chiêu chính là mưa gió phun trào, từng đoàn lôi quang trên trời gầm thét rền vang. Ha ha ha ha, Thiết Quyền Môn ta đứng ngạo nghễ tại giới võ lâm hoa hạ. Nếu không một hai sát chiêu lại có thể sừng sững ngàn năm hay sao? Ngươi chỉ là một thằng nhóc con, ỷ vào mình có một chút tu vi thì đã dám đến Thiết Quyền Môn ta đại khai sát giới. Bây giờ ngươi đã hối hận về những hành động của mình chưa? Lão phu sẽ để cho ngươi biến thành tro bụi, báo huyết hải thâm thù cho Thiết Quyền Môn ta. Lăng Tiêu ngáp một cái, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Ngươi chỉ có ngần ấy sát chiêu thôi sao? Chỉ vậy thôi mà đã muốn thổi phồng lên. Thôi, ta cũng không muốn chơi đùa với ngươi thêm nữa. Dứt lời, chân Lăng Tiêu dẫm một cái. Một khắc này lại làm cho lão giả Thiết Quyền Môn sinh ra ảo giác. Hắn đối mặt với Lăng Tiêu, không phải một tên thiếu niên mà là một đầu hoang cổ cự thú. Ở trước mặt của hắn, chính mình, bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ngay tại thời điểm hắn trở nên hốt hoảng, Lăng Tiêu nắm tay lại một cái, đồng thời bộc phát ra một cỗ uy lực chí cường. Kim quang lóe lên, bắn thẳng về phía chân trời. Mây đen dần dần tán đi, bầu trời sáng sủa trở lại. Ánh trăng cùng với những vì sao một lần nữa chiếu rọi khắp các nơi trên đại địa. Nhưng trên mặt đất lại sáng lên một tầng ánh sáng đỏ ngòm, lộ ra phá lệ quỷ dị mà vừa kinh khủng. Chỗ này mình không biết. Lăng Tiêu chỉ đạp một cước, thân thể của lão giả Thiết Quyền Môn liền bị xé toạt ra. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn chừng to như trước. Hắn cho dù là đến lúc chết cũng không hiểu vì sao Lăng Tiêu lại có thực lực cường đại như vậy. Chỉ là một tên võ thánh cửu giai cặn bã cũng không cảm thấy ngại dám ở trước mặt ta phách lối, ngu xuẩn. Dứt lời, Lăng Tiêu không lưu lại thêm một giây lát nào nữa, xoay người rời đi khỏi Thiết Quyền Môn. Mà ngay lúc hắn rời đi không bao lâu, đã có mấy đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng chạy đến, đứng ở bên trên Thiết Quyền Môn mà nhìn xuống. Nhìn Thiết Quyền Môn thây ngang khắp đồng, mấy người kia liền sắp không nhịn được mà ói ra. Sau lưng liền truyền tới một cảm giác lạnh buốt. Cuối cùng là người nào làm việc này, Thiết Quyền Môn thế nhưng toàn bộ đều bị chảm sát, không còn một ai sống sót. Việc này trọng đại, Long Tổ thẩm phán đoàn chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên hung thủ này được. Lúc Lăng Tiêu từ Thiết Quyền Môn quay trở về, từng tia nắng yếu ớt của mặt trời cũng bắt đầu lóe lên ở phía đông. Ở trên lầu 2 của Lăng Dây quán ngược lại vẫn còn lóe lên ánh đèn. Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy ấm áp. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể liền trôi nổi ở giữa không trung, nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa sổ. Sau chốc lát, Mục Y Nhân liền lập tức mở phăng cánh cửa. Đôi mắt xinh đẹp của nàng đã có chút sưng lên. Lăng Tiêu nhảy vào trong phòng, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu của nàng. Người có phải ngốc hay không? Ta không phải đã bảo ngươi đi ngủ sớm rồi sao? Mục Y Nhân có chút ủy khuất xoa xoa lấy cái đầu nhỏ. Người ta là muốn chờ ngươi trở về mới an tâm mà. Lăng Tiêu thở dài ra một hơi, đem Mục Y Nhân ôm vào trong lòng. Ngươi thật ngốc. Ta mới không ngốc đó. Mục Y Nhân chu cái miệng nhỏ nhắn lên mà nói. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng, nói khẽ. Lăng Tiêu, ngươi có thể hứa với ta, về sau đừng đi chém chém giết giết nữa có được hay không? Ta đã lạc mất ngươi đi một lần. Ta không muốn lại mất đi ngươi lần thứ hai nữa đâu. Lăng Tiêu nâng cằm Mục Y Nhân lên, hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Rất thơm à. Nếu ta buông đao xuống thì ta không thể nào bảo hộ ngươi được. Cầm đao lên thì ta không thể nào ôm chặt được ngươi. Thế gian này hiếm có việc nào có thể vẹn cả đôi đường đâu. Đợi ta lấy xong thiên hạ, lại giải ngũ về quê, để cho ngươi vì ta mà pha trà đó. Mục Y Nhân ôm chặt Lăng Tiêu, mũi thì tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn. Cho dù vậy, ta vẫn ở bên cạnh để chăm sóc ngươi. Ngươi thắng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ. Ngươi thua, ta cùng ngươi Đông Sơn tái khởi. Nếu có một ngày ngươi mệt mỏi rồi thì chúng ta lại cùng nhau đi trốn vào nơi rừng sâu núi thẳm. Ở tại đó liền có thể sống qua ngày. Lại có thể cùng nhau sinh ra vài tiểu hài tử mập mạp. Lăng Tiêu ấm lòng cười một tiếng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì nữa? Một đêm này, Lăng Tiêu không rời Mục Y Nhân lấy nửa bước. Những sự tình xảy ra trong đó, ngoại trừ hai người, không ai có thể biết được. Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm thì Mục Y Nhân đã rời khỏi Lăng Gia Y Quán đến công ty để đi làm, nhưng có thể tới đón nàng chả biết ai đón a. Nhìn thấy bóng chiếc xe chạy đi xa, Minh Thừa nhịn không được mà cười hắc hắc. Xem ra tiểu thiếu chủ chẳng mấy chốc sẽ mất zin đó a. Tú Nhi trợn trắng mắt lên. Minh gia, ngươi chớ nói lung tung. Coi chừng thiếu chủ nghe được thì sẽ hung hăng xử phạt ngươi. Cái này có là cái gì? Nam hoan nữ ái. Còn không cho phép người ta nói hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn hắn cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Ta cũng không tin lửa gần rơm mà lâu ngày không bén. Ngươi không hiểu thiếu chủ rồi. Thiếu chủ không phải loại người như vậy. Nếu hắn chưa cùng Mục tiểu thư kết hôn, thì hắn chắc chắn sẽ không tùy ý động chạm đến nàng. Tiểu hài tử, ngươi không hiểu nam nhân rồi. Vừa dứt lời, âm thanh của Lăng Tiêu bất thình lình truyền đến. Xem ra ngươi rất hiểu nam nhân à. Ngươi có muốn để ta tìm cho ngươi mấy tên soái ca để ngươi nghiên cứu một chút? Minh Thừa trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Khụ khụ, thiếu chủ, ta đây chỉ là đùa giỡn thôi. Ngài đừng để trong lòng. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi còn chưa tu luyện tới võ thánh. Ngạch, còn chưa có a. Chưa có còn không mau đi tu luyện. Ngươi nhàn rỗi như vậy, rốt cuộc có muốn ăn cơm hay không? Đúng a, ta đi liền. Nói xong, Minh Thừa không nói hai lời, như một làn khói mà đi ra ngoài. Tú Nhi không nhịn được hé miệng cười khẽ. Lăng Tiêu thì có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Về sau ngươi chớ có cùng Minh Thừa khua môi múa mép. Hắn là võ đế truyền sinh. Tu luyện so với người bình thường thực sự nhanh hơn rất nhiều. Ngươi vẫn là nên chú tâm vào việc tu luyện hơn đi. Vâng, thiếu chủ, Tú Nhi biết. Trở về tu luyện đi, y quán không khai trương. Ngươi cũng không phải bận rộn làm gì. Vâng. Tú Nhi vừa mới chuẩn bị quay người trở về trong phòng tu luyện, Ngoài cửa liền chạy đến 4-5 chiếc Audi A8. Cái này không khỏi làm cho nàng nhíu mày. Thiếu chủ, hay để ta ra ngoài đuổi bọn họ đi à? Nàng cứ tưởng những người này là bệnh nhân, đến đây để chữa bệnh. Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì Lăng Tiêu lại phất phất tay. Không cần, những người này không phải bệnh nhân. Lúc bọn họ còn đang nói chuyện, 6 lão giả khoác áo bào màu trắng đã từ trên xe bước xuống, ào ào hướng về phía nội viện của Lăng gia y quán mà đi tới. 6 người này tuy tuổi tác đã không nhỏ, thế nhưng khí thế lại bất phàm, nhất là trên áo choàng màu trắng còn có thêu lên long văn kim tuyến. Chúng ta mạo muội tới quấy rầy rồi. Lăng thiếu tướng từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Hiện tại là thời điểm nào chứ? Long tổ các ngươi từ lúc nào rảnh rỗi như vậy chứ? Long tổ chúng ta luôn luôn bận rộn rất nhiều việc, hôm nay tới nơi này, tự nhiên cũng là vì chính sự. Không biết, Lăng thiếu tướng, có thể cho bọn ta đi vào bên trong được hay không? Lăng Tiêu không có trả lời, chỉ là hai tay đặt sau lưng, trực tiếp xoay người đi ngược lại vào trong phòng. Tú Nhi, pha trà. Vâng. Mấy cái vị lão già kia nhìn về phía bóng lưng của Lăng Tiêu, trong ánh mắt không khỏi có một tia tức giận. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì cả, rất nhanh liền đi theo Lăng Tiêu tiến vào phòng khách. Một lát sau, Tú Nhi bưng đến một ấm trà. Lăng Tiêu ngồi ngay tại chủ vị, 6 vị lão già thì ngồi phía hai bên. Tú Nhi sau khi đem trà rót xong liền lui ra ngoài. Lăng Tiêu nâng chung trà lên, sắc mặt lạnh nhạt nhấp một ngụm. Tuy là hắn đang mặc một bộ đồ ngủ cùng với dép lê, nhưng nó cũng không làm mất đi phần nhã nhặn và tôn quý của hắn. Cái khí thế mà hai hàng lông mày hắn để lộ ra liền đủ để khinh thường hết thảy mọi người ở đây. Bất quá, mấy vị khách đến từ Long tổ kia lại rất khó chịu với thái độ của Lăng Tiêu. Dù sao, hai chữ Long tổ này tại bất kỳ địa phương nào ở Hoa Hạ đều là hết sức tôn quý. Thế nhưng thái độ của Lăng Tiêu không khỏi có chút khinh người đi. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Lăng thiếu tướng, đêm qua ngươi là ở chỗ nào a? Đây là việc của cá nhân ta, không tiện tiết lộ. Ha ha, tính khí của Lăng thiếu tướng ngược lại là không nhỏ đâu. Ngươi không muốn nói cũng không sao. Hôm nay chúng ta tới nơi này cũng không phải là tay không mà đến, dẫn tới đi. Sau một tiếng quát, một đặc công của Long tổ liền mang vào mấy tên võ đạo tu luyện giả. Trên người bọn chúng đều mặc y phục của hổ môn trưởng lão cùng hổ môn đệ tử. Sau khi bọn hắn tiến vào Lăng gia y quán, liền lập tức quỳ xuống đất không đứng dậy nổi. Mấy vị Long tổ thẩm phán trưởng chính là hắn. Trước đó hắn xâm nhập vào hổ môn chúng ta, đem đại trưởng lão của chúng ta đi sát hại, lại giết không ít hổ môn đệ tử. Chúng ta bắt buộc phải mời Thiết Quyền môn đến xuất thủ tương trợ. Kết quả là cả Thiết Quyền môn cũng đều bị hắn chảm sát cả. Hắn đã nói muốn Thiết Quyền môn diệt hổ môn bọn ta, phục với hắn lại phải đi thần phục hắn, nếu không liền đem Thiết Quyền môn diệt trừ cả đi. Ánh mắt của mấy vị thẩm phán trưởng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Chúng ta sau khi điều tra qua, ngoại trừ sự kiện này, Thiết Quyền môn còn từng cùng Lăng thiếu tướng có chút xung đột. Không chỉ có như thế, Thiết Quyền môn thiếu chủ dường như đối với bạn gái của Lăng thiếu tướng có chút mạo muội đi. Mà ngay tại đêm qua, trên dưới Thiết Quyền môn hơn 10.000 người trong vòng một đêm đều bị người ta giết sạch, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lăng thiếu tướng, sự kiện này ngươi có thể giải thích một chút được hay không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, không chút phật lòng nói. Chỉ là một đám đồ bỏ đi mà thôi, cần giải thích sao? Mắt của bọn họ cũng là híp cả lại. Từ lời nói này của Lăng thiếu tướng, Thiết Quyền môn bị diệt cũng là Lăng thiếu tướng ở sau lưng làm nên rồi. Đúng vậy, chính xác mà nói, là một mình ta giết chết bọn chúng. Lăng Tiêu nói lạnh lùng mà không thèm để ý ngữ khí, khôn khỏi để Long tổ thẩm phán trưởng giận tím mặt. Lăng Tiêu, ngươi thật to gan, lại công nhiên giết hại môn phái võ lâm. Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Vương pháp, việc Thiết Quyền thiếu chủ động đến thê tử của ta thì ngươi nói thế nào? Hắn tuy có ý đồ đối với thê tử của ngươi, thế nhưng hắn hình như vẫn chưa làm gì cả đâu. Ngươi cần phải giết hết cả môn phái của bọn hắn hay sao? Ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, tính cách quả thực quá mức tàn bạo rồi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Không cần phải nói khoa trương như vậy. Từ xưa đến nay đã không có chuyện đúng hay là sai. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu ách ác. ta đã cho Thiết Quyền Môn cơ hội, nhưng là chính bọn hắn không biết tự nắm lấy, bị ta giết thì chẳng trách ai được. Ngươi, Lăng Tiêu, ngươi thật to gan. Ngươi đừng tưởng rằng không ai có thể thu thập ngươi. Long tổ thẩm phán đoàn chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tùy tiện sằng bậy như vậy. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt qua, nhìn chằm chằm vào mấy vị trưởng lão kia. Ánh mắt hắn sắc như kiếm. Trừng trị ta sao? Ngươi thử động vào ta một chút xem. Ta trước tiên là phải thu thập ngươi. Ngươi thế mà còn muốn giết Long tổ thẩm phán đoàn chúng ta đi. Ngươi không biết nếu ngươi động đến bọn ta thì sẽ gây ra hậu quả gì sao? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm nước trà. Ta dám diệt cả Thiết Quyền Môn, há lại không dám giết ngươi sao? Ngươi dám? Ngươi nhìn xem ta có dám hay không? Dứt lời, Lăng Tiêu đưa tay đánh ra một quyền. Sắc mặt của bọn người trưởng lão đại biến, ai cũng không nghĩ ra được. Lăng Tiêu thế mà lại đột nhiên ra chiêu như vậy. Do không đề phòng, hắn bị Lăng Tiêu đánh cho lui về phía sau mấy bước, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Làm càn. Bọn người Long tổ thẩm phán đoàn vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Một cỗ khí thế đầy cường đại đột nhiên xuất hiện bao trùm bọn người Long tổ thẩm phán đoàn. Làm càn. Chính là bọn ngươi. Chỉ trong một khoảnh khắc này, tất cả sự tức giận của bọn người Long tổ thẩm phán đoàn kia không biết đã biến đi đâu. Những cái khuôn mặt phách lối kia trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Cỗ khí thế này của Lăng Tiêu làm cho bọn hắn phải kiêng kỵ, thậm chí còn có một chút hoảng sợ. Lúc này, cho dù bọn họ là thành viên của Long tổ thẩm phán đoàn đi chăng nữa cũng không dám cùng Lăng Tiêu giao chiến ngay tại đây. Mọi người lại chậm rãi ngồi xuống, khí thế của Lăng Tiêu cũng là chậm rãi thu lại. Bách gia tranh bá đã sắp đến. Trong thời kỳ khai chiến, cho dù là Long tổ cũng không được can thiệp đến giới võ lâm. Đây là quy củ. Bách gia tranh bá còn một tháng nữa mới bắt đầu. Ngươi lúc này đã trắng trợn đồ sát các môn phái khác. Cái này cũng không hợp quy củ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn qua vị lão giả kia, hừ nhẹ một tiếng. Quy củ là do con người định ra thì cũng có thể thay đổi chúng. Sự tình của Thiết Quyền Môn, các ngươi cũng là nên mắt nhắm, mắt mở mà cho qua đi. Ta không thích bị người khác làm phiền. Nếu như các ngươi nhất định phải tìm ta gây phiền toái, ta cũng không ngại phải hoạt động một chút gân cốt. Ngữ khí đạm mạc như vậy lại làm cho người khác không nhịn được mà run lên. Bọn người Long tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đến cùng cho dù là một chữ bất mãn, vẫn không dám nói với Lăng Tiêu. Nếu tướng quân đã nói như vậy thì bọn ta xin phép cáo từ. Cút đi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, mọi người liền nhanh chóng rời đi. Một đoàn người, đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Nhưng lúc này, ở trong xe lại đang nổi lên từng đợt sóng gió. Tên Lăng Tiêu này quả thực là không coi ai ra gì. Hắn đem mình xem thành đại nhân vật gì rồi? Hắn cho là mình là hoàng đế hay sao? Chỉ là một tên thiếu tướng, lại có thể phách lối như vậy. Trong mắt của hắn còn có Long tổ chúng ta hay sao? Tu vi của hắn so chúng ta đều là muốn mạnh hơn rất nhiều. Muốn bắt hắn lại, xem ra chỉ có thể là Long tổ cao thủ đến từ kinh đô mới giải quyết được. Sau khi trở về, chúng ta liền phải lập tức gọi điện cho tổng bộ Long tổ ở Yến Kinh, thỉnh cầu tổng bộ phái tới cao thủ mạnh hơn để đối phó với hắn mới được. Không xử trị được tên Lăng Tiêu này, lửa giận trong lòng ta sợ là khó tiêu đi. Trong lúc bọn hắn đang phẫn nộ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Một vị thẩm phán trưởng nhấc máy lên nghe. Sau khi đối phương nói vài câu, vẻ giận dữ trên khuôn mặt hắn dần dần thay đổi thành vẻ ngưng trọng. Người đã điều tra rõ ràng chưa? Sẽ không có sai sót gì chứ? Tốt, ta đã biết. Cúp điện thoại, giọng nói của hắn có chút yếu ớt. Trong đôi mắt của hắn thế, nhưng đã là thập phần ngưng trọng. Mọi người không khỏi nghi ngờ nói. Lão Bạch, chuyện gì xảy ra vậy? Lão Bạch nhìn quét qua một lần với ánh mắt đầy âm trầm, nuốt ngụm nước bọt, mở miệng, nói. Cái thanh Long Bạch hổ mạch kia chính là Lăng gia. Người nói cái gì? Chúng ta hôm đó nhìn thấy có người chế tạo thanh Long Bạch hổ mạch, chính là ở Lăng gia. Trong xe trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người liếc nhìn nhau một lần. Trong ánh mắt của tất cả bọn Hán đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Lăng gia lại có người có thể tạo nên thanh Long Bạch hổ mạch. Mặc kệ có phải hắn tạo nên hay không, lực lượng của Lăng gia này đã quá mức đáng sợ. Xa xa không phải là một gia tộc bình thường có thể làm được như vậy. Nếu thật là như vậy, cái tên Lăng Tiêu kia không thể tùy tiện mà chọi cứng với hắn được. Không nói đến việc Lăng Tiêu có phải là vị cao nhân kia hay không, cho dù hắn không phải, thì hắn cũng là người Lăng gia. Gia tộc có thể nắm giữ một lực lượng như vậy, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Bọn người Long Tổ vừa mới đi khỏi, không bao lâu sau, một chiếc Maserati màu đỏ tươi đã dừng trước cửa của Lăng gia y quán. Có hai cô gái từ trên xe bước xuống, một người mặc một bộ đồng phục công sở, toàn thân toát ra vẻ già dặn, hẳn là một người lãnh đạo. Mà một người khác thì là mặc lấy một bộ váy màu xanh lam có thêu lên vài bông hoa. Trên mặt thì mang một cặp kính râm cỡ lớn, trông hệt như minh tinh. Khuôn mặt của nàng bị che đi bởi cặp kính râm nên có vài phần nhìn không rõ. Thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua một chút dáng vẻ của nàng thì liền có thể thấy đây là một mỹ nhân A. Khí chất của nàng là thập phần cao quý. So với một người bình thường thì khác xa nhau. Nữ tử mặc đồng phục hướng về phía cửa chính của Lăng gia y quán mà liếc qua, nhịn không được nói lầm bầm. Y Huyên, ngươi thật là muốn tới nhờ tên thầy lang giang hồ này xem bệnh hay sao? Nếu cô muốn thì chúng ta vẫn nên đi ra nước ngoài, tìm một số tên giáo sư có tiếng tăm mà xem bệnh a. Cô gái được gọi là Y Huyên thì liền cười một tiếng đầy đắng chát. Trương tỷ à, ngươi đừng nói thêm nữa. Bệnh của ta nên ta biết. Cho dù là đi ra nước ngoài cũng sẽ không có kết quả gì cả đâu. Chỉ lãng phí nhiều thời gian hơn mà thôi. Lúc này, ta đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Nơi này ngược lại là được Tiểu Nhã tỷ khuyên ta tới đây. Nàng nói thầy thuốc của y quán này thế nhưng lại hết sức thần kỳ. Có lẽ hắn sẽ là hy vọng cuối cùng của ta đi. Thái Tiểu Nhã căn bản cũng không thể tin tưởng được đâu a. Nàng hiện tại đang cùng gia gia của nàng chạy trốn tới Giang Châu. Ở chỗ này định cư. Khẳng định là sợ ngươi đi bán tin tức của nàng cho nên mới cố ý cho ngươi một lời khuyên để ngươi cho nàng một cái ân tình mà thôi. Nếu như nơi này thực sự là có thầy thuốc thần kỳ như nàng nói, liền sẽ không hết sức yên tĩnh như vậy. Ngươi xem nơi này đi, không có bất kỳ ai tới xem bệnh. Y thuật của hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được a. Được rồi, Trương tỷ, bất kể như thế nào thì ta cũng đã đi tới nơi này rồi. Ngươi liền để ta thử một chút đi. Bằng không, ta sẽ hối hận cả đời. Tốt a, ta phải nói trước. Lúc hắn trị liệu cho ngươi, ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi để canh giữ. Vạn nhất hắn giở trò lưu manh vậy, coi như là phiền phức lớn rồi. Loại này thầy lang giang hồ thế này căn bản là không thể tin tưởng được. Biết rồi, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hai người vừa bước lên phía trước liền, vừa vặn đụng vào Lăng Tiêu đang cầm lấy chén trà mà đi ra ngoài. Điều này làm Lăng Tiêu hắn không khỏi nhíu mày. Các ngươi tới đây làm cái gì? Người tốt, chúng ta là đến khám bệnh a. Hôm nay đóng cửa,